Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Vực của tác giả Nghịch Thương Thiên. Bộ truyện thuộc thể loại dị giới, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 1024, dã tâm của đệ nhất vu trùng. Người muốn chết. Trong vu trùng đầy trời truyền đến một thanh âm âm lạnh quái dị không giống loài người. Chợt chỉ thấy một lão đầu áo đen khô gầy từ trong đó hiện lên. Mấy ngàn vạn vu trùng bò đầy thân thể hắn, ra ra vào vào ở trong lỗ mũi, lỗ tai, miệng hắn. Bọn vu trùng kia, trong chốc lát bị hắn hút vào trong cơ thể, trong chốc lát lại bị hắn phun ra. Vu trùng hắn hút vào trong cơ thể đều là nhảy nhót khỏe mạnh, vu trùng phun ra thì là uể oải không phấn chấn. Phân tán ra, tằm ăn dỗi máu thịt tất cả nhân tộc, truyền bá vu độc cho ta. Hắn mở ra vòng tay. Vu trùng đông nghìn nghịt, ở sau khi hắn ra lệnh một tiếng, như ngựa to giải về khắp nơi. Rất nhiều võ giả Thiên Khí Tông, Vạn Thú Sơn ở gần, thậm chí một ít tộc nhân người Đông Di, đều biến thành mục tiêu của vu trùng, bị bọn vu trùng đó cắn nuốt máu thịt. Những người đó, một khi bị vu trùng cắn nát máu thịt, sắc mặt nháy mắt biến thành màu xanh lục tối. Ở sâu trong con người của bọn họ, đều mơ hồ có thể thấy một con cóc nho nhỏ, con cóc đó đã xâm nhập hồn hải của những người đó, đang hút linh hồn lực của bọn họ. Lực lượng thật nồng đậm, huyết nhục khí tức thật ngon. Lão đầu khô gầy ngửa mặt lên trời rít lên. Trong con người ánh sáng màu đen như đuốc, giống như đang nhanh chóng cường đại, tương ngạn. Các ngươi tìm thịt để ăn, nơi đó có huyết nhục lực lượng cuồn cuộn của bọn chúng, quả nhiên chỉ có những nhân tộc cường đại kia mới có thể khiến ta khôi phục nhanh hơn. Ở phía sau hắn, Tương Ngạn và Công Giã huynh đệ, còn có các cường giả kia của Hắc Vu giáo, ngực đầm đìa máu, bất đắc dĩ đi ra. Tất cả bọn người Tương Ngạn đều là ánh mắt u ám, ngực mỗi người đều chiếm cứ một con vu trùng dữ tợn hung ác. Vu trùng ở ngực bọn họ, giống như mới là chủ nhân của thân thể, rít lên, mang theo bọn họ đứng ở phía sau lão đầu khô gầy kia. Vu tổ nói rất đúng. Tương Ngạn sau khi tới đây, cúi đầu, nói, chỉ có lực lượng máu thịt cùng tinh hồn của cường giả mới đủ dư thừa. Những thịt chúng ta trước kia tìm để ăn, tất nhiên không bằng những tinh nhuệ chiến đấu này của thế lực cấp Bạch Ngân. Phế vật. Các ngươi đều là phế vật. Sắc mặt đệ nhất vu trùng âm lạnh, nói, nếu các ngươi không thể hướng ta chứng minh các ngươi còn có giá trị. Trận này qua đi, ta sẽ chọn lựa vật dẫn máu thịt càng cường đại hơn, cho những đứa con của ta trong cơ thể các ngươi. Mà các ngươi, sẽ giống những huyết thực kia, bị ta đem lực lượng hồn lực, máu thịt hút ra không sót lại một tia. Lời vừa nói ra, sắc mặt bọn người Tương Ngạn tối sầm đi, cảm thấy linh hồn cũng băng lạnh hẳn đi. Hắn hẳn chính là đệ nhất vu trùng. Lỗ Từ lặng yên đến, đứng vững ngay tại bên cạnh, thấp giọng nói, xem ra Tương Ngạn này sống quả thực sống không bằng chết. Hắn phái người truyền lời, có lẽ thật có vài phần có thể tin. Tần Liệt đang muốn nói chuyện, đột nhiên biến sắc. Lúc này, đệ nhất vu trùng hóa thân thành vu tổ cũng phấn chấn hẳn lên, nói, huyết nhục tinh khí thật mạnh. Mắt nó nhìn chằm chằm tám cái thi thể thần. Tám cái thi thể thần, ở dưới mệnh lệnh của Tần Liệt, đánh giết chiến hạm loại chim bay của người Đông Di, giao chiến với một số hồn đàn cường giả thân phận không rõ. Đệ nhất vu trùng sau khi đem tám cái thi thể thần coi là mục tiêu, từ trong cơ thể hắn, đột nhiên bay vụt ra mấy vạn vu trùng đen xì xì. Bọn vu trùng đó. Giáp xác mỗi con lóe sáng đen xì, đều có nanh vuốt sắc nhọn, thoạt nhìn đã tuyệt đối không phải vật phàm. Càng kỳ lạ là, ở trong mắt những vu trùng đó, đều có thể nhìn thấy hào quang trí tuệ. Thử sự lợi hại của vu trùng đời hai ta đào tạo. Đệ nhất vu trùng chỉ về phía tám cái thi thể thần, nói, cắn nuốt máu thịt bọn chúng, các ngươi có thể xảy ra lột xác, về sau các ngươi mỗi một đứa đều có thể đạt được một con rối máu thịt. Tương lai không lâu sau, vu trùng nhất tộc chúng ta, cũng sẽ là cường tộc. Trong vũ trụ mênh mông làm người ta nghe tin đã sợ mất mật nhất. Chỉ cần cho chúng ta thời gian phát triển, tương lai cho dù thần tộc trở về bạo loạn chi địa, vu trùng chúng ta cũng sẽ tuyệt đối không e ngại. Mà ta, chính là người sáng lập các ngươi, là tộc trưởng vu trùng tộc, cũng là vu thần của các ngươi. Không cần bao lâu, toàn bộ nhân tộc ở bạo loạn chi địa, đều sẽ biến thành huyết thực của vu trùng chúng ta. Đệ nhất vu trùng ngông cuồng nói. Mấy vạn vu trùng đen xì từ trong cơ thể hắn vù vù bay ra. Hình thành dòng chảy côn trùng đánh về phía tám cái thi thể thần. Tần Liệt, tám cái thi thể thần thể hình to lớn, chỉ sợ rất khó cản bọn vu trùng kia ngoài thân thể. Lỗ Tư cũng la hoảng lên, đệ nhất vu trùng này dã tâm quá lớn, nếu tình thế thực dựa theo lời nó diễn biến tiếp, vu trùng thực sẽ biến thành hạo kiếp của linh vực. Kỳ Dương, thể thấy một con cóc nho nhỏ, con cóc đó đã xâm nhập hồn hải của những người đó, đang hút linh hồn lực của bọn họ. Lực lượng thật nồng đậm, huyết nhục khí tức thật ngon. Lão đầu khô gầy ngửa mặt lên trời rít lên, trong con người ánh sáng màu đen như đuốc, giống như đang nhanh chóng cường đại, tương ngạn.

tuyệt đối không e ngại. Mà ta, chính là người sáng lập các ngươi, là tộc trưởng Vu Trùng tộc, cũng là vu thần của các ngươi. Không cần bao lâu, toàn bộ nhân tộc ở bạo loạn chi địa, đều... sẽ biến thành huyết thực của vu trùng chúng ta. Đệ nhất vu trùng ngông cuồng nói. Mấy vạn vu trùng đen xì từ trong cơ thể hắn vù vù bay ra, hình thành dòng chảy côn trùng đánh về phía 8 cái thi thể thần. Tần Liệt. 8 cái thi thể thần thể hình to lớn. Chỉ sợ rất khó cản bọn vu trùng kia ngoài thân thể. Lỗ Tư cũng là... hoảng lên, đệ nhất vu trùng này dã tâm quá lớn. Nếu tình thế thực dựa theo lời nó diễn biến tiếp, vu trùng thực sẽ biến thành hạo kiếp của linh vực. Kỳ Dương thể thấy một con cóc nho nhỏ, con cóc đó đã xâm nhập hồn hải của những người đó, đang hút linh hồn lực của bọn họ. Lực lượng thật nồng đậm, huyết nhục khí tức thật ngon. Lão đầu khô gầy ngửa mặt lên trời rít lên, trong con người ánh sáng màu đen như đuốc, giống như đang nhanh chóng cường đại, tương ngạn. Các ngươi tìm thịt để ăn, nơi đó có huyết nhục lực lượng cuồn cuộn của bọn chúng, quả nhiên chỉ có những nhân tộc cường đại kia mới có thể khiến ta khôi phục nhanh hơn. Ở phía sau hắn, Tương Ngạn và Công Giã huynh đệ, còn có các cường giả kia của Hắc Vu giáo, ngực đầm đìa máu, bất đắc dĩ đi ra. Tất cả bọn người Tương Ngạn đều là ánh mắt u ám, ngực mỗi người đều chiếm cứ một con vu trùng dữ tợn hung ác. Vu trùng ở trước khi thần tộc buông xuống, hồn chi thủy tổ, huyết chi thủy tổ, vu chi thủy tổ, thi chi thủy tổ, còn có chú chi thủy tổ, lấy lực lượng thông thiên triệt địa đem các hải đảo nối liền lại, ngưng tụ thành thiên lục đại lục, thiên tịch đại lục, thiên diệt đại lục, thiên khô đại lục, còn có thiên liệt đại lục. Ngũ tổ đều tự phụ trách một đại lục ngưng tụ thành, ở sâu trong lòng đất năm đại lục xây dựng cổ trận thần bí, hình thành nhiều tầng cấm chế. Lấy năm đại lục làm mắt trận, đến chấn áp vực sâu kia nơi biển sâu, phòng ngừa nhiều tộc nhân hồn tộc hơn xuyên qua thông đạo vực sâu mà đến. Huyết sát tông truyền thừa, Hắc Vu giáo truyền thừa, còn có thi lực truyền thừa Miêu Phong Thiên tu luyện, là bọn họ ở lúc ấy lưu lại. Thiên diệt đại lục, năm đó chính là do huyết chi thủy tổ phụ trách tụ đảo lấp biển hình thành, cũng là hắn phụ trách ở sâu dưới lòng đất xây dựng cổ trận. Tương tự, thiên lục đại lục cũng là được vu chi thủy tổ làm ra như vậy. Ba đại lục còn lại cũng là như thế. Sao có thể? Hồn chi thủy tổ không phải tộc nhân hồn tộc sao? Hắn sao lại giúp nhân tộc? Vẻ mặt Tần Liệt không thể tưởng tượng. Trầm Khôi lắc lắc đầu, cũng rất khó hiểu, nói, hắn quả thật là tộc nhân hồn tộc, nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân nào, hắn sau khi buông xuống linh vực, thật ra vẫn luôn cực lực ngăn cản càng nhiều tộc nhân hồn tộc hơn đến. Thông đạo vực sâu đáy biển bạo loạn chi địa, là hắn báo cho bốn đại thủy tổ khác, lai lịch ám hồn thú, huyết hồn thú cùng phệ hồn thú, cũng là hắn nói rõ. Ngay cả chuyện ngưng tụ năm cái đại lục, chấn áp thông đạo vực sâu, cũng là ở dưới hắn thúc đẩy hoàn thành. Nhân tộc đến nay vẫn coi hắn là hồn chi thủy tổ, chính là bởi vì hắn vì nhân tộc yên ổn quật khởi, từng làm ra cống hiến kiệt xuất. Bằng không, thủ lãnh các đại thế lực cấp hoàng kim ở trung ương thế giới, rõ ràng biết thân phận chân thật của hắn, vì sao còn coi hắn là một trong năm đại thủy tổ. Chương 1032, thông đạo vực sâu đáy biển. Tần Liệt trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn lại hỏi, ngươi là nói năm đại lục bạo loạn chi địa, do năm đại thủy tổ tụ tập hòn đảo lấp biển mà thành. Mục đích chủ yếu nhất chính là chấn áp thông đạo vực sâu đáy biển. Nghe nói như thế, Trầm Khôi gật gật đầu, nói, năm đó, năm đại thủy tổ tựa như, từng yêu cầu người chủ sự các đại thế lực cấp hoàng kim ở trung ương thế giới, bảo bọn họ lập lời thề, thề vĩnh viễn không nhúng chàm bạo loạn chi địa, không cho phép phá hoại năm đại lục. Thế lực cấp hoàng kim, cường giả hư không cảnh, vực thủy cảnh, nếu hoạt động, huyết chiến ở bạo loạn chi địa, có thể đem cổ trận phong cấm trong năm khối đại lục chấn vỡ, do đó làm kỳ trận chấn áp thông đạo vực sâu đáy biến mất đi hiệu lực, dẫn tới thông đạo vực sâu một lần nữa thông suốt. Như vậy liền có thể dẫn tới hồn tộc chú ý, khiến bọn họ an bài càng nhiều tộc nhân hơn tới đây, do đó tai họa linh vực. Sắc mặt Trầm Khôi ngưng trọng đến cực điểm, nói, căn cứ cách nói của hồn chi thủy tổ, hồn tộc, ở trong vũ trụ mênh mông, uy danh có thể cùng thần tộc chạy song song. Một khi càng nhiều tộc nhân hồn tộc hơn đi qua thông đạo vực sâu mà đến, linh vực tất nhiên sinh linh đổ thán, vô số chủng tộc sinh mệnh hóa thành con rối máu thịt của hồn tộc, biến thành từng cái phân thân của bọn họ. Nếu hồn tộc thật đến, toàn bộ linh vực cũng có thể luân hãm. So với bọn họ, ba đại quỷ tộc tính là cái gì? Nói đến đây, Trầm Khôi thở dài nói, Đáng tiếc, ngũ tổ đem thông đạo vực sâu đáy biển trấn áp không lâu, thần tộc liền từ vực ngoại tinh không đến. Hồn chi thủy tổ và ba đại kỳ thú giống nhau, cũng bị thần tộc nhận ra thân phận chân thật. Cuối cùng, hắn và ba đại kỳ thú giống nhau, cũng bị thần tộc đuổi giết đến chết. Sau đó một vạn năm, thần tộc xưng bá linh vực, chúa tể mảnh thiên địa này. Linh vực, vẫn đã luân hãm. Trầm Khôi cúi đầu, thổn thức cảm khái, vẻ mặt không thể làm gì được. Tin tức này bắt nguồn từ ai? Tần Liệt hiếu kỳ nói. Trầm Khôi ngẩng đầu, nhìn hắn, ánh mắt lóe lên một cái, đột nhiên nói, bắt nguồn từ lão gia chủ Tần gia ở trung ương thế giới. Thân thể Tần Liệt khẽ rung động. Lão gia chủ Tần gia từng đến bạo loạn chi địa, đem việc này báo cho người cầm lái trước kia của các thế lực lớn. Trầm Khôi cười nhạt, nói, một năm đó, hắn lúc tới đây đem cái này báo cho tông chủ tịch Diệt Tông đời trước, vừa vặn nhìn thấy Nam Chính Thiên tu luyện quên bản thân. Lúc ấy, Nam Chính Thiên ở trong hàng đệ tử một thế hệ mới của tịch Diệt Tông, thiên phú là bình thường nhất, so với Hứa Nhiên kinh tài tuyệt diễm, Nam Chính Thiên giống như đom đóm so sánh với trăng sáng, không ai sẽ tin tưởng một ngày kia hắn có thể trở thành tông chủ tịch Diệt Tông. Dừng một chút, Trầm Khôi cũng nói, lúc ấy ta cũng chưa bao giờ nhìn thẳng Nam Chính Thiên nhiều một cái. Lão gia chủ Tần gia, năm đó sau khi tới đây, tìm tông chủ tịch Diệt Tông đời trước bàn xong việc này, trước khi đi ngẫu nhiên nhìn thấy Nam Chính Thiên tu luyện, vì thế, hắn nán lại thêm một số ngày. Sau đó không lâu, Nam Chính Thiên dần dần thò đầu, lấy tốc độ tu luyện kinh người vượt qua từng thiên tài vốn được xem trọng. Cuối cùng, Nam Chính Thiên thay thế Hứa Nhiên, trở thành đương nhiệm tông chủ tịch Diệt Tông. Tần Liệt kinh ngạc, nhìn ra được, Trầm Khôi đối với thân phận hắn đã biết rõ trong lòng, hắn vì thế không che giấu nữa, mà là sảng khoái thừa nhận, Tần Sơn là gia gia ta. Trầm Khôi cười gật đầu, ta sớm đoán được rồi. Hứa Nhiên và Đồng Chân Chân có thể biết thân phận ngươi, cũng là thông qua ta. Các thế lực cấp hoàng kim kia ở trung ương thế giới, thề không nhúng tay bạo loạn chi địa, chính là lo lắng kỳ trận trấn áp thông đạo vực sâu đáy biển, trong năm khối đại lục có vấn đề, do đó dẫn tới tộc nhân hồn tộc tới đây lần nữa. Tần Liệt lẩm bẩm, ta biết nguyên nhân chính là như vậy, cụ thể còn có ẩn tình khác hay không, vậy phải hỏi ra ra ngươi. Trầm Khôi cười khổ, đa tạ Trầm lão chỉ giáo. Tần Liệt khom mình hành lễ. Trầm Khôi khoát tay, nói, ta cho rằng ngươi rõ ràng biết việc này, không ngờ được thân là người Tần gia, ngươi thế mà cũng không rõ đối với cái này, thật đúng là kỳ quái. Về chuyện mình 300 năm từng chết một lần, hắn không muốn nhiều lời, ở tịch Diệt Tông lại hàn huyên với Trầm Khôi một lúc, hắn liền cáo từ mà đi. Lúc bước vào không gian truyền tống trận của tịch Diệt Tông, hắn chú ý tới Trầm Nguyệt đưa hắn tới đây, trong mắt có một tia ai oán. Hắn chỉ có thể giả bộ chưa nhìn thấy. Gia gia, ông đã nói những gì với hắn? Sau khi đem Tần Liệt tiễn bước, Trầm Nguyệt trở về, trừng mắt nhìn Trầm Khôi một cái, nói, chuyện gì thần bí như vậy? Ngay cả cháu cũng phải giấu. Không có cách nào, nếu không phải năm đó tiền nhiệm tông chủ không thể xác định Nam Chính Thiên, và Hứa Nhiên ai sẽ là tông chủ tương lai, ngay cả ta, thật ra cũng không nên biết chuyện đó. Trầm Khôi bất đắc dĩ nói, Tần Sơn năm đó đến, tìm người cầm lái của các đại thế lực cấp Bạch Ngân báo cho việc này, chính là cảnh cáo bọn họ bất luận huyết chiến như thế nào, cũng không được phép phá hư kết cấu bên trong năm khối đại lục. Nếu không Tần gia chắc chắn nghiêm trị kẻ không nghe khuyến cáo. Tương tự, Tần Sơn cũng báo cho bọn họ, các đại thế lực cấp hoàng kim ở trung ương thế giới, sẽ tuyệt không can thiệp bọn họ, sẽ không nhúng tay bạo loạn chi địa. Cho tới nay, thủ lãnh 9 đại thế lực cấp Bạch Ngân cũng đều nghiêm khắc ước thúc môn nhân, đem từng lần giao phong huyết chiến của hai bên tận lực an bài, ở bầu trời cùng biển sâu. Năm đó, các thế lực lớn lúc tiêu diệt huyết sát tông, cũng không dám phá hoại quanh huyết vân sơn mạch. Các đại thủ lãnh thật ra đều đang nghiêm khắc tuân thủ quy tắc vô hình không phá hủy năm khối đại lục. Nha đầu, ngươi chưa có gì liên hệ với Tần Liệt, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Trầm Khôi than nhẹ một tiếng, nói, hắn nhất định chỉ là khách qua đường ở bạo loạn chi địa, tương lai hắn tràn ngập quá nhiều biến số, ngươi nếu thật đi đến với hắn, chưa chắc đã hạnh phúc. Cháu nào có từng muốn cùng một chỗ với hắn? Trầm Nguyệt thấp giọng nói. Trầm Khôi lắc lắc đầu, không nói thêm gì. Đầy bụng tâm sự, Tần Liệt sau khi rời khỏi tịch Diệt Tông, chưa đi Viêm Nhật đảo, mà là lập tức đi Chiêu Hồn đảo. Năm đại thủy tổ đều tự lấp biển tụ tập hòn đảo, hình thành năm khối đại lục, tạo thành kỳ trận thần bí trấn áp thông đạo vực sâu, dùng để phòng ngừa hồn tộc đến. Hồn tộc, vậy mà lại là chủng tộc cường đại trong vũ trụ mênh mông, thực lực có thể chống lại thần tộc. Thần tộc dục dịch, giống như muốn trở về linh vực, hồn tộc giống như cũng đang mơ ước đất đai phì nhiêu của linh vực, thời cơ đến, trừ cái đó ra, còn có âm ảnh sinh mệnh chậm rãi đến. Tương lai, linh vực sẽ biến thành bộ dáng thế nào? Ta lại nên đi nơi nào? Trên Chiêu Hồn đảo, Tần Liệt có chút mê man, cảm thấy tương lai biến hóa kỳ lạ khó dò, có rất nhiều hung hiểm không biết. Chương 1033, nơi bị nguyền rủa. Oanh đùng đùng. Đột nhiên, từ sâu trong khư địa truyền đến tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Tần Liệt theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng xa xa. Vù, một cột sáng xám hiện lên, chỉ thấy Di Hài chú chi thủy tổ từ mi tâm hắn bay ra, hướng tới nơi nổ vang chạy đi như bay. Tần Liệt kinh ngạc, là Hải Đảo Tắc Nạp tu luyện xảy ra vụ nổ. Lạp Phổ phút chốc toát ra, nói, hắn hẳn là đang cấu tạo tầng hồn đàn thứ tư rồi. Đi vấn đỉnh hư không cảnh. Tắc Nạp. Sửng sốt một chút, Tần Liệt mới phản ứng lại, cả kinh nói, Tắc Nạp đứng đầu bảy đại cường giả lánh đời. Trừ hắn còn có ai? Lạp Phổ trầm giọng nói, vậy Di Hài chú chi thủy tổ vì sao sẽ bay ra? Tần Liệt nghi hoặc hỏi, cái gì? Lạp Phổ không rõ nguyên do. Chú chi thủy tổ ta từ hư không loạn lưu lấy được chủ động bay ra, đi hướng Hải Đảo Tắc Nạp tu luyện. Tần Liệt giải thích. A, sao có thể như vậy? Lạp Phổ cũng kinh ngạc hô lên. Tần Liệt cau mày, nói, mặc kệ như thế nào, cứ đi xem tình huống trước một chút nói sau. Cũng đúng. Lạp Phổ gật đầu. Chợt, hai người cùng nhau từ chiêu hồn đảo bay ra, đi chung với Minh Phong lão tổ ở gần, đi hướng Hải Đảo Tắc Nạp tu luyện. Trên đường, các phe dị tộc tà ma của khư địa cũng đều bị kinh động, đều hô to gọi nhỏ tụ tập về phía nơi Tắc Nạp tu luyện. Khư địa, trên rất nhiều hải đảo, đều có dị tộc và tà ma gào thét mà đi. Tần Liệt đi chung với Lạp Phổ, Minh Phong lão tổ cũng sinh lòng kinh ngạc, cũng hướng tới nơi Tắc Nạp tu luyện. Tắc Nạp là đứng đầu bảy đại cường giả lánh đời của bạo loạn chi địa, từng sau khi khiêu chiến Nam Chính Thiên bị thua toàn thân mà lui, nhiều năm qua tọa trấn khư địa, làm các thế lực lớn không dám dễ dàng giao thiệp với khư địa. Người này năm đó cũng được xưng là đệ nhất tà ma, tác phong làm việc tanh máu tàn nhẫn, làm rất nhiều dị tộc cũng không dám trêu chọc. Tần Liệt sau khi vào ở khư địa dần dần có một chỗ ngồi, lại chưa bao giờ gặp mặt Tắc Nạp. Hắn đối với Tắc Nạp này cũng có chút tò mò. Nhiều năm qua, Tắc Nạp luôn tiềm ẩn, ý đồ cấu tạo tầng hồn đàn thứ tư, vấn đỉnh hư không cảnh, nơi đó phát sinh thay đổi kinh thiên, tự nhiên mà vậy hấp dẫn lực chú ý của các phe. Làm Tần Liệt hoang mang là chú chi thủy tổ chủ động bay ra, phương hướng chính là chỗ Tắc Nạp. Hắn ở lúc hướng phía Tắc Nạp phi hành, còn thử lấy linh hồn ý thức cảm giác, quả nhiên kỳ diệu tra xét được động hướng của chú chi thủy tổ. Hắn lập tức ý thức được, Di Hài chú chi thủy tổ từng trải qua trấn hồn châu rèn luyện tỉ mỉ, hồn đàn và thân thể máu thịt đều tất nhiên trải rộng đủ loại cổ trận đồ thần kỳ. Mà hắn, thân là chủ nhân trấn hồn châu, có thể dễ dàng cảm giác được vị trí chú chi thủy tổ. Mấy phút đồng hồ sau, Tần Liệt, Lạp Phổ, còn có Minh Phong lão tổ cùng nhau dừng lại ở cạnh Hải Đảo Tắc Nạp tu luyện. Tà ma, dị tộc đến từ tám phương cũng rải rác lơ lửng ở quanh hải đảo, không ai dám có gan dừng lại ở phía trên hải đảo. Tắc Nạp là người mạnh nhất khư địa, hải đảo hắn tu luyện chính là cấm địa lớn nhất của khư địa. Minh Phong lão tổ tùy ý giải thích, tà ma dị tộc hoạt động ở khư địa đều tuân thủ quy tắc của khư địa, không dám chạm vào lãnh địa của chí cường giả trừ phi có lòng tin thắng được Tắc Nạp. Toàn bộ bạo loạn chi địa, người có lòng tin có thể thắng được Tắc Nạp, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Nam Chính Thiên. Lạp Phổ phụ họa nói, trong mắt Tần Liệt hiện ra nét kinh dị. Hắn cảm giác được chú chi thủy tổ ngay tại phía trên hải đảo Tắc Nạp tu luyện, ở sâu trong các đám sương mù độc màu xanh sẫm. Trên thanh yểm đảo có cái gì? Hình như là một người. Trong sương mù quả thực có động tĩnh. Đột nhiên, từ trong miệng các tà ma dị tộc tụ tập đến truyền tới tiếng kinh hô. Trong những người đó, đủ cường giả hồn đàn cấp bậc, bọn họ đều chú ý tới sâu trong sương mù màu xanh sẫm, bóng người mơ hồ kia của chú chi thủy tổ. Là Di Hài chú chi thủy tổ phải không? Lạp Phổ thấp giọng hỏi. Tần Liệt gật gật đầu, cũng âm thầm nghi hoặc, nói, không sai. Di Hài hắn vì sao sẽ xuất hiện ở bên trên thanh yểm đảo? Lạp Phổ khó hiểu. Ta cũng không biết. Tần Liệt nói. Thế mà có người dám lui tới ở trên thanh yểm đảo, hắn không sợ gặp Tắc Nạp giết chóc tanh máu. Nhiều năm qua như vậy, gia hỏa dám có gan làm càn ở trên thanh yểm đảo, đều đã bị Tắc Nạp nghiền xương thành tro. Thật là gia hỏa to gan lớn mật. Nhắm chừng là thấy Tắc Nạp đang cấu tạo hồn đàn, cho nên mới dám làm càn như vậy, cũng dám dậu đổ bìm leo. Tà ma tụ tập bên cạnh nghị luận ầm ầm. Oanh đùng đùng. Sâu trong lòng đất thanh yểm đảo truyền đến tiếng nổ vang kịch liệt, lúc nổ to, mặt đất trên đảo ùn ùn nứt ra, hình thành rất nhiều khe rãnh hẹp dài sâu thẳm. Từng luồng sương mù dày đặc màu xanh sẫm từ trong những khe rãnh đó tràn ra, dần dần đem toàn bộ thanh yểm đảo bao phủ. Không bao lâu, tà ma dị tộc phân tán ở phụ cận thanh yểm đảo, đều không thể thấy rõ cảnh tượng trên đảo nữa. Rất nhiều người tự nhiên mà vậy phóng ra linh hồn ý thức thăm dò. Ô, từng tiếng kinh hô từ trong miệng những tà ma đó truyền đến, không ít người lấy linh hồn ý thức cảm giác, trong mắt đột nhiên hiện ra kinh sợ, bối rối đem linh hồn ý niệm phóng thích thu hồi. Bên cạnh Tần Liệt, da mặt Minh Phong lão tổ run lên, thét lớn một tiếng, nói, một luồng linh hồn ý thức của ta, sau khi tiến vào Thanh Yểm Đảo, giống như người lâm vào trong đầm lầy, thiếu chút nữa không thu về được, các ngươi cần phải cẩn thận. Hắn nhắc nhở Tần Liệt và Lạp Phổ. Lạp Phổ cười hắc hắc, nói, ta không cần linh hồn điều tra. Con mắt thứ ba ở mi tâm hắn lộ ra ánh sáng màu xanh lục như phỉ thúy, hắn như không chịu sương mù ảnh hưởng, có thể thấy rõ động tĩnh trên Thanh Yểm Đảo. Tần Liệt, ở quanh thân chú chi thủy tổ, sâu trong những sương mù nồng đậm kia, đột ngột hiện lên rất rất nhiều chú văn quỷ dị. Lạp Phổ kinh ngạc hô lên, những chú văn đó, còn không phải từ trong cơ thể chú chi thủy tổ bay vọt ra. Ta có thể thấy. Tần Liệt trầm giọng nói, hắn thoáng kích phát huyết mạch chi lực, mắt liền biến thành màu đỏ sậm, sương mù màu xanh sẫm đem toàn bộ Thanh Yểm Đảo bao trùm, vậy mà lại không có ảnh hưởng đối với tầm mắt hắn. Hắn nhìn thấy rõ ràng, rất rất nhiều chú văn quỷ dị không hiểu, như ức vạn con cá, từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, từng chút một hiện ra. Những chú văn đó, đột ngột ngưng luyện ở trong sương mù dày đặc, giống như chính là một bộ phận trong thiên địa linh khí của bạo loạn chi địa. Hắn tập trung nhìn, phát hiện những chú văn đó không phải là đứng yên bất động. Trái lại, ức vạn chú văn quỷ dị, như tinh tú trong ngân hà, còn đang lấy phương thức hắn không thể lý giải sắp xếp, giống như sắp hình thành mật chú thần kỳ nào đó. Ở lúc những chú văn đó di chuyển, thiên địa quy tắc khu vực quanh Thanh Yểm Đảo đã đang lặng yên thay đổi. Một khi mật chú thật sự hình thành, hắn tin tưởng một loại thiên địa chí lý nơi đây chắc chắn bị sửa ngược, xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng. Tần Liệt, cho dù là sương mù màu xanh đậm tản ra toàn bộ, chú văn hiện lên trên Thanh Yểm Đảo, người khác cũng không nhìn thấy. Lạp Phổ hít sâu một hơi, vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, trên người ta có 8 con mắt, nhưng chỉ có con mắt thứ 3 ở mi tâm mới có thể thấy những chú văn kia. Những chú văn kia vô cùng có khả năng là hút ra tơ hồn của oan hồn, lấy một loại bí thuật ta không thể lý giải ngưng luyện thành. Thanh Yểm Đảo, Thanh Yểm Đảo, yểm, ý tứ chính là oan hồn. Tần Liệt ngạc nhiên, sao ta có thể thấy? Huyết mạch thần tộc của ngươi quá nhiều chỗ thần dị. Lạp Phổ trầm giọng nói. Lúc hai người đối thoại, trong khe rãnh vỡ ra từ Thanh Yểm Đảo truyền đến các tiếng rít chói tai kinh thiên. Trong tiếng rít tràn ngập vô cùng vô tận oán hận cùng lệ khí, như một con yêu ma hủy diệt nhân thế sắp dãy thoát ra. Tắc Nạp đang rít. Sắc mặt Lạp Phổ lại biến đổi. Tắc Nạp ở đáy Thanh Yểm Đảo. Tần Liệt cả kinh. Hắn khẳng định ẩn náu ở đáy Thanh Yểm Đảo tu luyện. Lạp Phổ trả lời. Tần Liệt đang muốn nói chuyện, đột nhiên chú ý tới trên Thanh Yểm Đảo. Trong sương mù màu xanh đậm, vô số chú văn tổ hợp sắp xếp lại, hình thành một mật chú thần kỳ. Hình dạng trinh thể của mật chú đó, có chút tương tự với một loại trung cấp cổ trận đồ hắn quen thuộc. Trung cấp cổ trận đồ đó tên là Phược Cảnh. Phược Cảnh thường thường phối hợp sử dụng với phong linh. Sau khi phong linh đem linh thể phong cấm, sử dụng Phược Cảnh kỳ diệu, có thể làm linh thể không thể trưởng thành nữa, không thể đột phá cảnh giới hiện có. Lợi dụng loại phương pháp này, có thể từng chút một rèn luyện linh thể, làm linh thể ở trong phong cấm vĩnh viễn không có khả năng trưởng thành lần nữa, cuối cùng ép linh thể tuyệt vọng thần phục. Giờ phút này, mật chú Thanh Yểm Đảo kia hình thành, đã rất tương tự với Phược Cảnh. Ở lúc Tần Liệt liên tưởng đến Phược Cảnh, thiên địa quy tắc quanh Thanh Yểm Đảo giống như đang lặng yên thay đổi. Một loại lực lượng thiên địa trói buộc vô hình đột nhiên buông xuống Thanh Yểm Đảo, dưới loại thần lực trói buộc đó, mọi người đều sinh ra cảm giác đáng sợ cả đời khó đột phá nữa. Tần Liệt phá toái cảnh trung kỳ sinh ra cảm giác cả đời này, không cách nào đột phá đến phá toái cảnh hậu kỳ nữa. Lạp Phổ cũng cảm thấy không thể ngưng luyện ra con mắt thứ 9 nữa. Minh Phong lão tổ, rất nhiều tà ma cùng dị tộc chung quanh cũng đều cùng lúc tràn ra loại cảm giác kỳ dị này. Trong mắt rất nhiều người hiện ra sự tuyệt vọng sợ hãi. Không. Nhưng vào lúc này, thanh âm Tắc Nạp từ sâu trong lòng đất Thanh Yểm Đảo truyền đến, lần thứ 2 rồi. Tặc lão thiên, sinh linh bạo loạn chi địa, rốt cuộc phạm lỗi gì? Phải bị ngươi nguyền rủa ác độc như thế. Ta không phục. Ta sẽ tuyệt không nhận thua. Lời vừa nói ra, Tần Liệt ầm ầm chấn động mạnh. Thông đạo vực sâu đáy biển, không cho phép thế lực cấp hoàng kim ở trung ương thế giới giao thiệp với nơi đây. Không cho phép hư không cảnh, vực thủy cảnh hiện thân giao chiến ở bạo loạn chi địa, ngũ tổ cùng phát lực chấn áp thông đạo, mật chú của chú chi thủy tổ. Một chuỗi ý niệm ở trong đầu hắn hiện lên như điện quang, hắn đột nhiên bắt giữ được cái gì đó. Bạo loạn chi địa, tương tự cũng là một nơi nguyền rủa. Sinh linh sống ở bạo loạn chi địa, ở lúc thật sự có hy vọng đột phá đến hư không cảnh, sẽ gặp phải cái nguyền rủa này. Khó trách nhiều năm như vậy trôi qua, cường giả thế lực cấp bạch ngân ở bạo loạn chi địa, luôn khó có thể đột phá đến hư không cảnh. Cũng khó trách vì sao chính đại thế lực cấp bạch ngân, từ đầu tới cuối không thể tiến thêm một bước, không thể xảy ra lột xác. Tất nhiên là chú chi thủy tổ năm đó, vì duy trì bạo loạn chi địa ổn định, từng sử dụng mật chú khủng bố cùng loại với Phược Cảnh.

Đáng tiếc, thân thể chú chi thủy tổ căn bản không chịu tâm thần hắn điều khiển, lúc cách hắn còn có 100 mét, đột nhiên hóa thành một chuỗi chú văn như con sông, bay ập về hướng mi tâm hắn. Sương mù nồng đậm tiêu tán, tầm mắt mọi người khôi phục, từng chùm ánh mắt, từng ánh mắt, đều theo bản năng hội tụ đến trên người Tần Liệt. Giờ khắc này Tần Liệt bị động trở thành tiêu điểm của mọi người. Hắn là đảo chủ Viêm Nhật đảo. Tần Liệt, thì ra là hắn. Rất nhiều tà ma cùng dị tộc, rất nhanh nhận ra thân phận Tần Liệt, trong mắt đều tràn ngập nét kinh dị. Hiểu lầm, trong đó có hiểu lầm, các vị đừng suy nghĩ miên man. Lạp Phổ vội vàng giải thích. Hắn nhìn thấy vẻ mặt của rất nhiều tà ma cùng dị tộc cực kỳ bất thiện. Vậy mà lại là hắn hai lần quấy nhiễu Tắc Nạp phá cảnh. Một lão đầu hôi dực tộc âm trầm quát. Xem ra, Viêm Nhật đảo không chỉ muốn xưng bá lục địa khác, ngay cả khư địa cũng không muốn buông tha. Chiến sĩ ngư nhân tộc phụ họa nói. Viêm Nhật đảo chỉ sợ là muốn đem mỗi một tấc đất của bạo loạn chi địa đều thống trị. Hẳn là sợ hãi Tắc Nạp đạt tới hư không cảnh, sẽ ảnh hưởng đại kế của Viêm Nhật đảo, cho nên mới 5 lần 7 lượt phá hư. Những người đó ùn nói các thuyết. Đột nhiên, Tần Liệt trở thành cái bia ngắm, bị tà ma cùng dị tộc khư địa coi là độc thủ phía sau màn. Thật sự là hiểu lầm. Lạp Phổ bất đắc dĩ nói. Khụ khụ. Lúc này, từ sâu trong những khe rãnh kia của Thanh Yểm đảo, đột nhiên truyền đến tiếng ho khan mãnh liệt của Tắc Nạp. Sắc mặt Lạp Phổ và Minh Phong lão tổ khẽ thay đổi. Trong tiếng ho khan, một lão giả dáng người cực khô gầy, chậm rãi từ một cửa hang âm u lơ lửng ra. Một mái đầu bạc của lão giả cực kỳ bắt mắt, trên ngực hắn tràn đầy vết máu, sâu trong con người hung lệ như quỷ, có 2 ngọn lửa màu lam thiêu đốt. Mắt hắn nhìn chằm chằm về phía Tần Liệt, vẻ mặt điên cuồng hiếu sát, nói, là ngươi phải không? Tắc Nạp, chuyện này cớ hiểu lầm. Lạp Phổ vội nói, ngươi câm miệng. Lão giả tóc trắng lúc quát chói tai, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cố sức ho khan, từng chút một bình phục tâm cảnh, sau đó mới âm u nói, vài năm trước ta ở lúc trùng kích hư không cảnh, ta biết ngươi vừa vặn cũng ở khư địa, chẳng qua lúc ấy Viêm Nhật đảo không nổi danh, ngươi cũng chưa có thanh thế cùng địa vị hôm nay, cho nên ngươi chỉ dám âm thầm phá rối, không dám quang minh chính đại tới đây, đúng không? Giờ này ngày này, ngươi là cảm thấy Viêm Nhật đảo đã xưng hùng bạo loạn chi địa, bên người đã tụ tập rất nhiều cường giả, rốt cuộc dám từ chỗ tối hiện thân ra roi. Hắn đã nhận định Tần Liệt chính là người khởi xướng. Dị tượng đầy trời chú văn dung nhập di hài chú chi thủy tổ, tà ma dị tộc khác không thể biết được, nhưng hắn lại thấy rõ ràng. Cuối cùng, di thể chú chi thủy tổ biến thành một chuỗi chú văn như con sông dài, ngay tại Tần Liệt mi tâm biến mất. Muốn nói việc này không quan hệ với Tần Liệt ai sẽ tin tưởng. Chuyện gì vậy? Nhưng vào lúc này, trong hư vô bên cạnh Tần Liệt, vậy mà lại truyền đến thanh âm của Đoạn Thiên Kiếp. Chợt, một đôi tay từ trong hư vô lóe lên, từng chút một đem không gian xé rách ra cái khe hẹp dài. Đoạn Thiên Kiếp hờ hững đi ra. Viêm Ma Đường Bắc Đầu cũng cười hắc hắc thò đầu, thét to, người của chúng ta vừa mới đưa tin, nói đảo chủ ở Thanh Yểm đảo gặp phiền toái. Hắc, chúng ta đã sắp chạy tới ô người Đông Di, còn phải trở về một chuyến, thật đúng là phiền toái. Không ít võ giả Tà Anh đảo cũng hoạt động ở phụ cận, sau khi nhìn thấy dị thường bên này, vội vàng đưa tin Tống Đình Ngọc. Tống Đình Ngọc lập tức đem tình huống báo cho Đoạn Thiên Kiếp và Đường Bắc Đầu. Đoạn Thiên Kiếp tinh thông không gian chi lực, có thể cường hành lấy lực lượng không gian xò xuyên qua thông đạo lâm thời. Hắn vì thế trực tiếp từ hải vực mênh mông phương đông buông xuống khư địa. Vừa thấy Đoạn Thiên Kiếp và Đường Bắc Đầu tới đây, rất nhiều tà ma cùng dị tộc chung quanh bỗng nhiên trầm mặc hẳn lên. Lạp Phổ và Minh Phong lão tổ thì là thầm thở phào một hơi. 7 đại cường giả lánh đời, Tắc Nạp cầm đầu, theo sát sau đó chính là Đường Bắc Đầu và Đoạn Thiên Kiếp. Đường Bắc Đầu và Đoạn Thiên Kiếp cùng nhau đến, làm thế cục đột nhiên trở nên vi diệu. Thì ra đứng ở phía sau hắn là 2 người các ngươi, khó trách hắn không sợ hãi, dám quấy nhiễu ta trùng kích hư không cảnh. Tắc Nạp cắn răng nói. Hắn nhận định Đoạn Thiên Kiếp và Đường Bắc Đầu cũng là người tham dự. Chương 1035, ngược dòng quá khứ. Ngươi trùng kích hư không cảnh thất bại, có gì quan hệ với Tần tiểu tử? Đường Bắc Đầu vò vò cái đầu rối như tổ chim, liếc Tắc Nạp một cái, không kiên nhẫn nói, ngươi là muốn cố ý gây sự à? Sắc mặt Đoạn Thiên Kiếp lạnh nhạt, nói, rốt cuộc chuyện thế nào? Chuyện thế nào? Trong mắt Tắc Nạp lệ khí ngập trời, ta 2 lần trùng kích hư không cảnh, thời khắc mấu chốt đều bị một cỗ thiên địa cấm chú ảnh hưởng, chấn vỡ tầng hồn đàn thứ tư ta cực kỳ vất vả rèn luyện. Lần này ta đã thấy rõ, cấm chú hình thành khó hiểu kia đã tan vào mi tâm hắn. Tắc Nạp đưa tay chỉ về phía Tần Liệt. Đoạn Thiên Kiếp và Đường Bắc Đầu chợt liếc một cái, vẻ mặt cũng ngưng trọng hẳn lên. 2 người đối với Tắc Nạp tựa như có chút hiểu biết, biết hắn không phải loại người vô duyên vô cớ vu oan kia. Tắc Nạp một khi đã khẳng định như vậy, sự thật hẳn là như thế. Điều này làm Đoạn Thiên Kiếp và Đường Bắc Đầu cũng hoài nghi hẳn lên. Tần tiểu tử, chuyện thế nào? Đường Bắc Đầu trịnh trọng hỏi. Chung quanh, một đám tà ma và dị tộc, mắt cũng đều sáng quắc nhìn về phía hắn. Bọn họ cũng rất muốn biết chân tướng. Trước mắt bao người, Tần Liệt trầm ngâm một lúc, đột nhiên nói, Ác Nạp tiền bối, không ngại mà nói, có thể cho phép ta đến Thanh Yểm Đảo giải thích việc này hay không? Giải thích? Sự thật đã bày ở trước mặt, ngươi còn có cái gì phải giải thích? Ác Nạp lạnh lùng nói. Sắc mặt Tần Liệt ngưng trọng, nói, ta nếu muốn xưng bá khư địa, nay căn bản cần quấy nhiễu ngươi đột phá đến hư không cảnh. Mặc dù là ngươi thực bước vào hư không cảnh, ta cũng có thể mời được người mạnh hơn, đem ngươi tiêu diệt dễ dàng. Ngươi tin hay không? Không lâu trước đây, thiên quỷ tộc Y Tư Thản và Phí Nhân Tư, bị tiểu tử này mời đến hai con rồng cấp 9 giết cho hội không thành quân. Đường Bắc Đầu ngửa đầu, nhếch môi cười hắc hắc nói, Y Tư Thản và Phí Nhân Tư đều là lão quỷ 5 tầng hồn đàn. Tắc Nạp, hắn thật một lòng muốn giết ngươi, ngươi đột phá đến hư không cảnh chỉ sợ cũng không có sức chống lại. Đoạn Thiên Kiếp cũng nói, Đường Bắc Đầu và Đoạn Thiên Kiếp hai người kẻ sướng người họa, đem năng lượng kinh người của Tần Liệt chỉ ra. Bọn họ vừa nói như vậy, Tắc Nạp cũng sinh lòng nghi hoặc, nghĩ một chút, mới gật đầu đồng ý Tần Liệt đến Thanh Yểm Đảo giải thích. Lạp Phổ, ngươi và Minh Phong lão tổ ở lại ngoài đảo, đừng để bất luận kẻ nào tiến vào Thanh Yểm Đảo. Tần Liệt quay đầu nói. Lạp Phổ cười gượng một tiếng, nói, không cần chúng ta thủ hộ, cũng không có ai dám có gan tiến vào Thanh Yểm Đảo. Tần Liệt chợt phản ứng lại. Vậy các ngươi đi về trước đi. Bỏ lại câu này, hắn đi cùng với Đường Bắc Đầu, Đoạn Thiên Kiếp, cùng nhau tiến vào Thanh Yểm Đảo. Đều cút ngay cho ta. Tắc Nạp quát chói tai. Rất nhiều tà ma cùng dị tộc tụ tập đến, thấy Tắc Nạp đuổi người, thế mà đều không dám lưu lại, vội vã tản ra. Ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, phụ cận Thanh Yểm Đảo không nhìn thấy một tà ma nào nữa, không có một tộc nhân dị tộc nữa. Tần Liệt, rốt cuộc chuyện thế nào? Đoạn Thiên Kiếp cũng tò mò hẳn lên. Lúc này, ba người bọn Tần Liệt đã tới trong rừng của Thanh Yểm Đảo. Trong rừng có mấy ngôi lầu trúc. Dọc theo đường đi, con ngươi Tắc Nạp âm lạnh vô cùng, giống như Tần Liệt chỉ cần một câu trả lời không tốt, hắn sẽ không để ý Đoạn Thiên Kiếp và Đường Bắc Đầu cũng có mặt, sẽ lập tức bùng nổ làm khó dễ. Tiến vào một gian nhà trúc, Tần Liệt ngồi xuống, nhìn về phía mọi người, hỏi, các vị biết năm đại lục của bạo loạn chi địa, chính là do năm đại thủy tổ ngưng luyện, khắc họa cổ trận kỳ dị ở bên trong hay không? Không biết. Vẻ mặt Đường Bắc Đầu mờ mịt. Đoạn Thiên Kiếp và Tắc Nạp cũng lần lượt lắc đầu. Tần Liệt trầm ngâm một chút, nói, có một số việc, các ngươi vốn không nên biết, chẳng qua các ngươi nay đều đã đột phá đến bất diệt cảnh hậu kỳ, không lâu về sau đều sẽ bắt tay vào làm rèn luyện tầng hồn đàn thứ tư, hướng hư không cảnh rào bước tiến lên. Ta nghĩ, ta cần thiết nói cho các ngươi. Đường Bắc Đầu và Đoạn Thiên Kiếp nghiêm nghị hẳn lên. Giả thần giả quỷ. Tắc Nạp hừ lạnh. Tần Liệt không tức giận, mà là đem những chuyện lúc trước Trầm Khôi nói cho hắn, kể lại chi tiết một lần nữa. Lai lịch hồn chi thủy tổ, thân phận huyết hồn thú, ám hồn thú, còn có phệ hồn thú, thông đạo vực sâu đáy biển bạo loạn chi địa, quá trình năm khối đại lục hình thành, thế lực cấp hoàng kim trung ương thế giới không cho phép giao thiệp với ước thúc, việc này hắn đều không giấu giếm. Mới bắt đầu, Tắc Nạp còn không quá tin tưởng, nhưng, theo Tần Liệt kể vào sâu, sắc mặt hắn cũng dần dần ngưng trọng hẳn lên. Nhiều năm qua như vậy, các đại thế lực cấp hoàng kim của trung ương thế giới chưa bao giờ giao thiệp với nơi đây, là sự thật. Chuyện theo lời Tần Liệt, lai lịch truyền thừa huyết sát tông và hắc vu giáo, rất nhiều chuyện đều phù hợp ăn khớp, được kiểm chứng. Chờ hắn nói xong một phen, không chỉ Đoạn Thiên Kiếp, Đường Bắc Đầu rất tin không nghi ngờ, liền ngay cả Tắc Nạp cũng tin tính chân thật của sự tình. Thì ra đáy biển còn có thông đạo vực sâu, năm khối đại lục hình thành, chính là vì trấn áp thông đạo vực sâu. Đường Bắc Đầu cả kinh kêu lên. Thì ra là như thế, khó trách năm đó ta muốn đi đáy biển tu luyện, sẽ bị Lý Mục ngăn cản. Sau đó, bất luận ta truy hỏi như thế nào, hắn cũng không chịu nói rõ nguyên nhân, chỉ nói bảo ta tin tưởng hắn, không nên hỏi nhiều. Đoạn Thiên Kiếp lẩm bẩm nói, hắn là sợ không gian lực của ta phá hủy thông đạo vực sâu ở đáy biển, do đó dẫn tới biến hóa không thể đoán trước. Ta cũng nghĩ ra rồi. Đường Bắc Đầu cũng kêu lên, năm đó ta đi biển sâu của Thiên Lục Đại Lục, tìm một chỗ núi lửa đáy biển tiềm ẩn. Muốn thu thập một loại linh tài cấu tạo 3 tầng hồn đàn. Kết quả, Nam Lão Quái, Tương Ngạn, còn có Kỳ Dương những gia hỏa đó, vậy mà lại cùng nhau liên danh cảnh cáo ta, không cho phép ta đi động vào núi lửa đáy biển. Chính là bởi vì việc này, về sau ta thông qua con đường khác, sau khi đem 3 tầng hồn đàn cấu tạo thành công, mới tức không chịu được, đi tìm khiêu chiến Nam Lão Quái. Xem ra, bọn họ cũng là sợ ta đảo loạn kỳ trận ở đáy Thiên Lục Đại Lục. Ánh mắt Tắc Nạp thâm trầm. Cũng nói, chín đại thế lực cấp bạch ngân, cách mỗi trăm năm thời gian, sẽ liên hợp lại dọn dẹp hải tộc đáy biển. Ở sâu trong biển cả của thiên địa khác, đều có hải tộc cường đại sinh sống, nhưng hải tộc ở bạo loạn chi địa sẽ bị nhân tộc cách đoạn thời gian là tiêu diệt, dần dần liền cũng không còn hải tộc cường đại có thể trưởng thành lên. Hải tộc trước kia sinh sống ở biển sâu của bạo loạn chi địa cũng đều di chuyển rời khỏi, đi biển khác sống. Ta trước kia cũng rất kỳ quái hành động của chín đại thế lực cấp Bạch Ngân, thì ra bọn họ là lo lắng hải tộc cường đại sẽ có năng lực phá hoại thông đạo vực sâu ở đáy biển. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Tần Liệt, nói, nhưng việc này lại có gì quan hệ với ta đột phá? Nhiều năm qua như vậy, nhân tộc, còn có dị tộc khác sinh sống ở bạo loạn chi địa, có phải có cực ít ví dụ đột phá hư không cảnh hay không? Tần Liệt không đáp mà hỏi. Ba người Tắc Nạp suy nghĩ sâu xa một chút, đồng thời gật gật đầu, nói, không sai. Tông chủ đời trước của Tịch Diệt Tông, tông chủ đời trước của Thiên Khí Tông, Vạn Thú Sơn, còn có Thiên Kiếm Sơn, Huyễn Ma Tông, cường giả một thế hệ trước bậc này của thế lực cấp Bạch Ngân, hầu như đều ở lúc đột phá hư không cảnh xuất hiện vấn đề. Có người từ đó ngã xuống, ngay cả hồn đàn cũng vỡ nát. Có người, linh hồn bị thương nặng, một thân tu vi hủy hết. Cũng có người, sau khi thất bại, không cách nào đạt tới tâm cảnh đột phá nữa. Tóm lại, những cường giả bất diệt cảnh hậu kỳ, có được 3 tầng hồn đàn kia, đều rất khó xây dựng ra tầng hồn đàn thứ 4. Căn cứ ta hiểu biết, đột phá hư không cảnh quả thực rất khó. Chẳng qua, không có một nơi nào tỷ lệ đột phá hư không cảnh sẽ thấp như bạo loạn chi địa. Ở thiên địa khác của linh vực, 10 võ giả bất diệt cảnh hậu kỳ, ít nhất có 1-2 người có thể đột phá đến hư không cảnh. Trung ương thế giới, các gia tộc cường đại thế lực cổ xưa, 10 bất diệt cảnh hậu kỳ, có thể có 4 người đột phá đến hư không cảnh. Nhưng, ở bạo loạn chi địa, 10 bất diệt cảnh hậu kỳ, lại không cách nào sinh ra một võ giả hư không cảnh. Có thể cần 50, thậm chí số lượng nhiều hơn, mới có thể xuất hiện một hư không cảnh. Tần Liệt hít sâu một hơi, nói, bởi vì, ở lúc bọn họ sắp đột phá, đều sẽ giống với người gặp phải thiên địa cấm chú. Lần này, bởi vì có mặt ta, bởi vì người khởi xướng di hài chú chi thủy tổ, cũng vừa vặn bị ta mang theo, cho nên thiên địa cấm chú đó bị hiện ra trực quan. Ít nhất ta và Lạp Phổ đều có thể thấy. Nhưng ở trước kia, toàn bộ người bị mật chú ảnh hưởng, bởi vì mật chú ở trạng thái vô hình vô ảnh, bọn họ không nhìn thấy, thậm chí có thể ngay cả cảm giác cũng không cảm giác được. Cho dù là người nhìn thấy, cảm giác được khác thường, cũng có thể hồn phi phách tán. Cực ít sống sót, có thể giống với ngươi, lầm cho rằng cấm chú là khảo nghiệm của ông trời đối với người phá cảnh, là quá trình đột phá hư không cảnh phải trải qua. Cho nên từ đầu tới cuối không ai biết nguyên nhân thật sự. Nói đến đây, Tần Liệt tạm dừng một chút, cho ba người thời gian suy nghĩ sâu xa. Ngươi là nói, mật chú không phải ông trời tự nhiên hình thành, mà là ngũ tổ năm đó, vì phòng ngừa thông đạo vực sâu bị phá, do đó lưu lại chuẩn bị ở sau. Do chú chi thủy tổ làm phép hình thành mật chú thuật quỷ dị, sẽ giảm xuống trên diện rộng tỷ lệ đột phá đến hư không cảnh của mảnh thiên địa này. Đường bắt đầu kinh hãi. Chú chi thủy tổ cũng là thủy tổ nhân tộc, hắn vì sao đối đãi hậu bối nhân tộc như thế? Đoạn Thiên Kiếp nói, không, mục đích lúc ban đầu của hắn, hẳn là không phải muốn đối phó nhân tộc. Tắc Nạp nhíu chặt lông mày, nói, thời đại đó, thần tộc chưa buông xuống, thực lực nhân tộc, ở linh vực cực kỳ nhỏ yếu. Bạo loạn chi địa thời đại đó, cũng không phải do nhân tộc làm chủ, mà là bị hải tộc đáy biển thống lĩnh. Mật chú này, đối tượng nhằm vào lúc ban đầu, hẳn là hải tộc, còn có dị tộc khác, dù sao khẳng định không phải nhân tộc. Chẳng qua, về sau nhân tộc dần dần cường thịnh, chẳng những thống lĩnh thiên địa khác của linh vực, cũng chậm rãi di chuyển đến bạo loạn chi địa, đem bạo loạn chi địa cũng biến thành lãnh địa của nhân tộc. Bởi vậy, cấm chú trước kia chủ yếu nhằm vào dị tộc, đến thời đại này, liền biến thành lưới trời trói buộc nhân tộc chúng ta. Đến giờ phút này, Tắc Nạp đã hoàn toàn tin cách nói của Tần Liệt. Thanh Yểm Đảo. Ba đại cường giả lánh đời, sau khi nghe nói phen chuyện bí mật này, đột nhiên đồng thời trầm mặc. Cấm chú tồn tại ở bạo loạn chi địa, sẽ phát tác ở lúc sinh linh mảng thiên địa này hướng hư không cảnh khởi xướng trùng kích. Dị tộc, nhân tộc, chỉ cần là sinh mệnh trí tuệ, đều không thể chạy thoát cấm chú bao trùm. Nhiều năm qua, rất nhiều cường giả bất diệt cảnh hậu kỳ, toàn bộ ngoài ý muốn ở một bước này. Tắc Nạp đã 2 lần cảm nhận được uy lực của cấm chú. Đoạn Thiên Kiếp và Đường Bắc Đầu cũng là bất diệt cảnh hậu kỳ, có được 3 tầng hồn đàn, tương lai không lâu sau đó, bọn họ cũng muốn trùng kích hư không cảnh. Đến lúc đó, bọn họ cũng sẽ gặp phải cấm chú kiềm chế, khi đó bọn họ lại nên đi nơi nào? Nam lão quái bế quan trùng kích hư không cảnh, đến nay vẫn chưa có tin tức thành công truyền ra. Đường Bắc Đầu sừng sốt một lát, sắc mặt khẽ biến, chẳng lẽ nam lão quái cũng bị thiên địa cấm chú ảnh hưởng rồi? Hắn khẳng định cũng không tránh được cấm chú thiên địa trói buộc. Tắc Nạp lạnh lùng nói, hắn là người số 1 ở bạo loạn chi địa, nếu ngay cả hắn cũng không thể đánh vỡ cấm chú trói buộc, không thể đột phá đến hư không cảnh, chúng ta sẽ càng thêm gian nan. Sắc mặt Đoạn Thiên Kiếp thâm trầm. Tần Liệt cũng khẽ nhíu đuôi lông mày. Nam Chính Thiên quả thực đã bế quan rất lâu, đến nay cũng chưa có chút tin tức truyền ra, điều này làm hắn cũng cảm thấy rất quỷ dị. Nay đến xem, Nam Chính Thiên ở lúc đột phá, tất nhiên cũng gặp được cấm chú tắc nạp gặp phải, chỉ là không biết đối mặt nguyền rủa chú chi thủy tổ sử dụng đó, tình huống của Nam Chính Thiên có bao nhiêu không ổn. Cấm chú vốn nên nhằm vào dị tộc, không ngờ được theo nhân tộc quật khởi, ngược lại biến thành xiềng xích gông xiềng chúng ta. Đường Bắc Đầu thở dài một hơi, tâm thần khẽ động, nói, nếu chúng ta không đột phá ở bạo loạn chi địa, có thể sẽ không bị cấm chú ảnh hưởng hay không? Mắt Đoạn Thiên Kiếp và Tắc Nạp đồng thời sáng ngời. Rất có thể. Tần Liệt giật mình, nói, nếu ở bất diệt cảnh hậu kỳ lựa chọn rời xa bạo loạn chi địa, đi một thiên địa khác đột phá, có lẽ sẽ không ở lúc đột phá bị cấm chú tìm được. Tắc Nạp lấy lại lòng tin, nói, chờ ta khôi phục lại, ta sẽ gom góp linh tài rèn luyện hồn đàn, rời bạo loạn chi địa đột phá tiếp. Hai người Đoạn Thiên Kiếp và Đường Bắc Đầu nhìn thật sâu về phía hắn, trong mắt toát ra sự chờ mong. Nếu Tắc Nạp có thể thành công, hai người bọn họ chỉ cần theo nếp mà làm, tương lai cũng có khả năng cực lớn đột phá đến hư không cảnh. Một khi xác nhận phương pháp này có thể làm, về sau càng nhiều cường giả bất diệt cảnh của bạo loạn chi địa có thể đi lối khác, hoàn toàn thoát khỏi thiên chi cấm chú ở bạo loạn chi địa. Tiểu tử, di thể chú chi thủy tổ của ngươi bắt nguồn từ nơi nào? Còn có, vì sao hắn có thể đem những chú văn kia hấp thu? Tắc Nạp đột nhiên hỏi. Từ một thần táng chàng khác trong hư không loạn lưu đạt được. Tần Liệt thuận miệng nói. Tắc Nạp nghĩ một chút, gật gật đầu, nói, ta hiện tại tin tưởng việc này không quan hệ với ngươi. Chương 1036, Đông Di Chi Biến. Chuyện thông đạo vực sâu ở đáy biển, hy vọng mọi người giữ bí mật, tuyệt đối không nên hướng nhiều người hơn lộ ra. Tần Liệt dặn dò. Ba người lần lượt gật đầu. Đoạn Thúc, Đường Lão, tình huống người Đông Di bên kia như thế nào? Tần Liệt lại hỏi. Các thế lực đã sắp tới lãnh thổ người Đông Di. Đường Bắc Đầu trả lời. Người Đông Di không dễ đối phó. Đoạn Thiên Kiếp nhíu nhíu mày, nói, người Đông Di nơi đó, không gian dao động rất quái lạ, hơn nữa quanh năm lượn lờ các loại sương mù. Trước kia Hắc Vu Giáo và Huyễn Ma Tông liên thủ, một khi giết vào địa giới người Đông Di, sẽ bị lạc phương hướng, sẽ hãm sâu trong nhiều tầng thiên nhiên cấm chế, còn có thể tàn sát lẫn nhau. Hắn nhìn về phía Tần Liệt, nói, thật ra ta cũng không đề nghị giết vào ổ người Đông Di. Nhiều năm qua như vậy, cường giả thế lực cấp bạch ngân của bạo loạn chi địa, ở người Đông Di quả thực chưa từng chiếm được tiện nghi. Đường Bắc Đầu cũng gật gật đầu, nói, ta trước kia tu luyện ở Đông Phương Hỏa Ngục, thường xuyên tìm người Đông Di gây sự, chẳng qua cũng chỉ là ở ven Đông Phương Hỏa Ngục, ngay cả ta tiến vào những hải đảo người Đông Di sống, cũng rất dễ dàng bị lạc, có đôi khi còn có thể thất thủ tâm trí. Tóm lại, ở nơi người Đông Di sống, quanh năm bao trùm các loại sương mù rất kỳ quái, hình như có rất nhiều chỗ quỷ dị. Lúc hắn nói chuyện với Đoạn Thiên Kiếp, liên tiếp liếc về phía Tắc Nạp, giống như đang quan sát vẻ mặt Tắc Nạp. Tần Liệt thầm cảm thấy kỳ quái. Chờ bọn họ nói xong, Tắc Nạp hừ một tiếng, nói, ta không tiện ra tay. Tần Liệt kinh ngạc. Đường Bắc Đầu cười hắc hắc, nói, ngươi vô duyên vô cớ, oan uổng Tần Tiểu Tử, lại thông qua Tần Tiểu Tử biết chuyện bí ẩn như thế. Điều này làm ngươi lần sau rời xa bạo loạn chi địa, liền có thể thành công đột phá hư không cảnh, tính hẳn lên, ngươi nợ Tần Tiểu Tử nhân tình. Ngừng một chút, hắn lại nói, người Đông Di câu kết quỷ tộc, ý đồ ở bạo loạn chi địa nhắc lên gió tanh mưa máu, bọn chúng chết không đáng tiếc. Sau lưng người Đông Di có thể còn có thế lực cấp hoàng kim của trung ương thế giới. Đoạn Thiên Kiếp cũng nói. Tần Liệt càng thêm kinh dị, thông qua Đường Bắc Đầu và Đoạn Thiên Kiếp đối thoại, hắn biết hai người muốn Tắc Nạp ra tay. Chỉ là, hai người rốt cuộc đã nhìn chúng cái gì trên người Tắc Nạp? Đều là bất diệt cảnh hậu kỳ, Tắc Nạp vừa mới phá cảnh thất bại, hẳn là bị thương nặng. Hắn có thể mang đến cho mọi người trợ giúp gì? Tần Liệt rất khó hiểu. Tần Tiểu Tử, linh quyết bí thuật Tắc Nạp tu luyện có liên quan với sương mù. Ngươi xem Thanh Yểm Đảo luôn trải rộng sương mù nồng đậm. Đường Bắc Đầu nhìn ra hắn nghi hoặc, cười hì hì giải thích. Trước kia Tắc Nạp từng biến mất một đoạn thời gian, không ai biết hắn đi nơi nào, nhưng ta lại biết, hắn tu luyện ngay tại sâu trong sương mù người Đông Di cũng coi là cấm địa. Sương mù bao trùm các hải đảo của người Đông Di, Đoạn Thiên Kiếp chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy phiền toái. Chẳng qua Tắc Nạp khẳng định không thành vấn đề. Hắn nếu theo chúng ta hướng tới, hoàn cảnh thiên nhiên người Đông Di dựa vào chống đỡ cường giả bạo loạn chi địa, liền có thể không phát huy được tác dụng. Bởi vì, lực lượng của Tắc Nạp tựa như bắt nguồn từ nơi đó. Đường Bắc Đầu nói, vẻ mặt Tần Liệt phấn chấn. Ta sẽ không đi bên đó nữa. Tắc Nạp nhìn về phía ba người, sắc mặt âm trầm, nói, hơn nữa ta đề nghị các ngươi tốt nhất không nên đem người Đông Di bức nóng này. Ở sâu trong cấm địa của người Đông Di, trong sương mù nồng đậm, có thứ rất khủng bố. Lời vừa nói ra, sắc mặt Đường Bắc Đẩu và Đoạn Thiên Kiếp trầm trọng hẳn lên. Cái gì vậy? Đường Bắc Đẩu nhíu mày nói. Tần Liệt cũng hơi biến sắc, chuyện thế nào? Tắc Nạp là đứng đầu bảy đại cường giả lánh đời, tu vi bất diệt cảnh hậu kỳ. Hắn tung hoành thiên hạ nhiều năm, chỉ từng thua Nam Chính Thiên một lần. Sau đó, hắn tuy bị thương nặng rời khỏi Tịch Diệt Tông, Nam Chính Thiên cũng tuyên bố bế quan chữa thương. Bởi vậy có thể thấy được Nam Chính Thiên thắng hắn cũng trả giá thê thảm đau đớn. Nhân vật như thế, ở lúc nói tới cấm địa sâu trong sương mù của người Đông Di, trong mắt cũng toát ra ý sợ hãi rõ ràng, làm Tần Liệt ba người không thể không nghiêm túc đối đãi việc này. Ta không tiện nhiều lời. Tắc Nạp lắc lắc đầu, lạnh lùng nói, ta chỉ khuyên các ngươi không nên lao vào sâu trong cấm địa của người Đông Di. Sắc mặt Đoạn Thiên Kiếp đột nhiên biến đổi, nói, không biết còn có thể tới kịp hay không? Cái gì? Tần Liệt kêu sợ hãi. Lúc chúng ta tới đây, thủ lãnh các đại thế lực cấp Bạch Ngân đã hạ mệnh lệnh, muốn võ giả các phe xông vào hải đảo người Đông Di sống. Đường Bắc Đẩu bực bội giật tóc, nói, lúc này, bọn họ rất có thể đã động thủ rồi. Dù sao người Đông Di lần này thương vong thảm trọng, chúng ta bên này lại là tụ tập cường giả các thế lực, cho dù là không có ta với Lão Đoạn, bọn họ ở lúc đối phó người Đông Di, cũng có ưu thế áp đảo. Cho nên, ta nghĩ bọn họ sẽ không chờ chúng ta trở về. Bọn họ có thể thực động thủ rồi. Đoạn Thiên Kiếp nhíu chặt lông mày. Tiền bối, sâu trong cấm địa của người Đông Di, rốt cuộc có gì kỳ diệu? Tần Liệt vội hỏi. Một lời khó nói hết, các ngươi tốt nhất khuyên những người đó dừng lại, không nên tiếp tục mạo muội xâm nhập. Tắc Nạp nói. Tần Liệt hít sâu một hơi, sau đó lấy ra một khối đá tin tức, đem một đạo ý niệm truyền vào trong đó. Phương Đông, hải vực vô tận, trong sương mù xám xịt, các hải đảo như ngàn vạn tinh tú điểm xuyết ở trên biển sâu. Trong sương mù nồng đậm, rất nhiều linh khí bay cỡ lớn của thế lực cấp Bạch Ngân, từng chiếc chiến hạm thật lớn, hoạt động ngay tại quanh hải đảo người Đông Di hoạt động. Kỳ quái, không lâu trước đây còn cảm giác được rất nhiều người Đông Di lui tới, vì sao vừa tiến vào sâu trong sương mù, liền không cảm giác được khí tức người Đông Di nữa. Vạn Thú Sơn Kỳ Dương âm thầm cảm thấy nghi hoặc, nói, vừa đến, những người Đông Di đó giống như quỷ mị, đột nhiên biến mất sạch sẽ. Quả thực rất cổ quái. Người Đông Di ở trong sương mù, giống như có thể ẩn nấp đi. Phùng Nghị cũng kinh ngạc nói. Bên kia, trên một chiếc lưu kim hỏa phượng, Tống Đình Ngọc và Đạm Mạc, còn có đám người Lý Mục cũng nhìn xung quanh. Trong sương biển nồng đậm, tầm mắt bọn họ chịu cản trở, ngay cả phạm vi linh hồn ý thức bao trùm cũng yếu bớt trên diện rộng. Bọn họ cũng đột nhiên mất đi tập trung đối với người Đông Di. Lúc này, trên cổ tay trắng nõn của Tống Đình Ngọc, một cái vòng bạc chợt truyền đến linh hồn dao động. Nàng lấy tâm thần cảm giác một chút. Trên khuôn mặt diễm lệ phút chốc hiện lên nét kinh sợ, vội nói. Truyền lệnh các phe, bảo mọi người lập tức dừng lại, không nên hướng bộ tộc người Đông Di xâm nhập nữa. Chuyện gì vậy? Lý Mục ngạc nhiên. Đám người Huyễn Ma Tông Vũ Lăng Vi, còn có Huyết Sát Tông Mạt Linh Dạ, Mạc Tuấn, cũng đều tò mò nhìn về phía nàng. Chương 1037, Thánh Ma Linh Thai. Tần Liệt vừa mới đưa tin, nói sâu trong cấm địa của tộc bộ người Đông Di ẩn chứa phiêu lưu khủng bố, bảo chúng ta không nên cắm đầu xông vào. Tống Đình Ngọc nói, ồ, Mạt Linh Dạ hô khẽ, sao vậy? Lý Mục hỏi, ta trước khi tới đây, Khương Chú Chiết cũng nói cho ta biết, bảo ta không nên tham gia hành động giết chóc đối với người Đông Di. Hắn nói, muốn giết người Đông Di, thì ở ngoài ổ của người Đông Di, tận lực không nên lao vào ba đại tộc bộ của người Đông Di. Sắc mặt Mạt Linh Dạ dần dần ngưng trọng hẳn lên, hắn nói sâu trong cấm địa của người Đông Di, ẩn giấu phiêu lưu không biết. Còn nói, trước kia lúc hắn tu luyện ở Đông Di tộc bộ. Người Đông Di đã thường xuyên đem hoạt động hiến tế bí mật đặt ở sâu trong cấm địa. Ngay cả hắn, cũng bị người Đông Di giấu, vẫn không biết bí mật sâu trong cấm địa của người Đông Di. Vũ Tông Chủ, các ngươi trước kia có từng tiến vào nơi đây? Lý Mục trầm giọng nói. Ta chưa từng tới, sư phụ ta, còn có sư thúc từng dẫn đội ngũ giết đến, nhưng bọn họ đều ở nơi này chết và bị thương thảm trọng. Vũ Lăng Vi nói. Xem ra thực có cổ quái. Lý Mục nhíu mày nói. Ồ... Nhưng vào lúc này, từ nơi Thiên Khí Tông và Vạn Thú Sơn tụ tập, chợt truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếng kêu thảm thiết vừa ra, mọi người ùn ùn biến sắc, đều đã ý thức được không ổn. Tiếng kêu thảm thiết dẫn đầu từ khu vực Thiên Khí Tông, Vạn Thú Sơn hoạt động truyền đến, sau đó không lâu, chỗ Thiên Kiếm Sơn và Tịch Diệt Tông cũng bắt đầu có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những võ giả kêu thảm thiết kia, một khắc trước còn đang chuyện trò vui vẻ, đột nhiên thất khiếu đổ máu, ôm đầu kêu hung dữ. Sương mù nồng đậm ở trên mặt biển chậm rãi trôi nổi qua lại, dần dần, rất nhiều linh khí cùng chiến hạm lơ lửng đều bị sương mù bao phủ. Trong sương mù dày đặc, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, võ giả các đại thế lực cấp Bạch Ngân rất nhanh hồn tán thần tiêu. Trong sương mù dày đặc có cái gì đó? Bọn họ bị nuốt hồn mà chết.

đối với võ giả bạo loạn chi địa mà nói, chính là vật đòi mạng. Nhưng đối với Tắc Nạp mà nói, giống như là đại bổ vật, làm hắn từ trong phá giai thất lợi nhanh chóng khôi phục lại. Kỳ quái. Đường Bắc Đầu âm thầm lắc đầu. Sương mù nơi đây rõ ràng có lợi cho Tắc Nạp tu luyện, có thể giúp hắn khôi phục nhanh hơn, nhưng hắn vừa rồi lại từ chối tiến đến. Nay cũng không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, hắn lại đồng ý đến, còn dẫn mọi người hướng sâu trong cấm địa tiến lên. Điều này làm cho Đường Bắc Đầu rất là khó hiểu. Nhớ kỹ, không được phóng thích hồn đàn ra. Còn có, hiện tại thì bảo vệ chân hồn. Tắc Nạp đột nhiên quát khẽ. Mọi người phía sau hắn biến sắc, đều theo bản năng lấy hồn lực ngưng luyện kết giới, đem thức hải chân hồn bảo vệ. Tần tiểu tử, ngươi sao lại theo tới? Đường Bắc Đầu kinh ngạc nói. Sâu trong cấm địa của người Đông Di, hiển nhiên có tà vật nhằm vào linh hồn. Chẳng qua, ta vừa vặn không sợ loại tà hồn u quỷ này. Tần Liệt nhếch miệng cười. Trong tiếng cười, các tia chớp mãnh liệt ngưng luyện ra, như thiểm điện thần y phủ trên vai. Cũng đúng. Đường Bắc Đầu cười gật đầu. Tần Liệt tu luyện thiên lôi cức, quả thực miễn dịch đối với tuyệt toàn bộ tà hồn ác quỷ. Hắn cũng cảm thấy tà vật nơi đây hẳn là, cũng không có tác dụng quá lớn đối với Tần Liệt. Hô hô hô. Tắc Nạp một đường xâm nhập, hắn cùng quả cầu ánh sáng kia từ đầu tới cuối hấp thu sương mù nồng đậm, cũng dần dần tới gần sâu trong cấm địa của người Đông Di. Tắc Nạp, ngươi thế mà còn dám trở về. Ngươi tiểu nhân không biết xấu hổ này, ngươi đánh cắp Thánh Châu, vậy mà còn dám tới đây. Tiểu nhân vô sỉ. Sâu trong sương mù dày đặc, có một hải đảo cực kỳ tương tự với Thanh Yểm đảo, ở trên hải đảo đó, có rất nhiều Đông Di lão nhân đã lớn tiếng chửi mắng hẳn lên. Tắc Nạp bĩu môi, nói thầm, tà vật thì tà vật. Cũng chỉ các ngươi xưng là Thánh Châu, xem ra người Đông Di đều bị tẩy não rồi. Huyết nhục khí tức thật cuồn cuộn, so với máu thịt tà long cấp 9 còn mạnh hơn. Cái gì ở bên trong? Hồn đàn cường giả, lúc tới gần hải đảo đó, đều cảm giác được huyết nhục dao động kinh người. Tần Liệt cũng âm thầm kinh hãi. Một cỗ huyết nhục khí tức cực kỳ mênh mông, từ trong hải đảo kia không chút nào che giấu phóng ra, dọa mọi người theo bản năng ngừng lại. Bọn họ đều không dám tiếp tục tiếp cận. Huyết nhục dao động so với tà long cấp 9 còn mạnh hơn, ý nghĩa sinh linh bên trong, cấp bậc ít nhất là hư không cảnh. Ở sau khi lỗ tư, còn có hai con rồng rời khỏi, loại tồn tại tầng này, bọn họ căn bản không có sức chống lại. Rất nhiều người vì thế sinh ý lui. Tắc Nạp, thứ nọ bên trong rốt cuộc là cái gì? Phùng Nghị nói. Hắn khoát tay, hồn đàn cường giả thiên khí tông đều ngừng lại hết. Dưới tình huống chưa làm rõ, hắn không muốn tùy tiện xâm nhập, để tránh cường giả thiên khí tông đều táng thân nơi đây. Tương tự, Kỳ Dương còn có Lôi Diêm, cũng vội vàng hạ lệnh. Đột nhiên toàn bộ hồn đàn cường giả đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một tòa huyết nhục tế đàn do thân thể máu thịt của rất nhiều sinh linh ngưng luyện, toàn bộ hải đảo kia đều là do máu thịt chồng chất thành. Sắc mặt Tắc Nạp âm trầm, nói, tòa huyết nhục tế đàn này có sinh mệnh ý thức, ta đến nay cũng chưa biết nó là cái gì. Nhưng ta lại biết, các lão gia hỏa kia trong người Đông Di, đem một thứ trong tòa huyết nhục tế đàn này xưng là Thánh ma linh thai, bọn hắn nhiều năm qua luôn thu thập thân thể máu thịt cường đại, dùng để cho thánh ma linh thai này ăn. Tắc Nạp nhìn về phía mọi người, nói, tà thuật ta tu luyện chính là bắt nguồn từ tòa huyết nhục tế đàn này. Thánh ma linh thai, mọi người xa xa nhìn về phía hải đảo sâu trong sương mù, trong mắt tất cả đều là mờ mịt, rõ ràng chưa có một ai từng nghe vật ấy. Tần Liệt nhíu mày, ở sâu trong linh hồn ký ức đau khổ tìm kiếm, ý đồ được biết tin tức về vật ấy. Đáng tiếc, sau một phen vất vả suy nghĩ, hắn cũng chưa có bất cứ đầu mối nào. Sắc mặt Tắc Nạp thâm trầm, quả cầu ánh sáng trên đầu vẫn đang hấp thu sương mù quanh thân. Sương mù nồng đậm, theo hắn và quả cầu ánh sáng nuốt hết, nhanh chóng trở nên loãng đi. Sau đó không lâu, hải đảo sương mù nồng đậm phương xa, từng chút một trở nên rõ ràng có thể thấy được. Mọi người không khỏi tập trung nhìn kỹ. Một hải đảo tương tự với Thanh Yểm đảo, lại tràn ngập mùi máu thịt nồng đậm, dần hiện ra ngay tại trong sương mù loãng. Vô số thi hài máu thịt không biết tên, giống như do gân thịt ghì chặt, trói buộc lại từng khối, hình thành một hòn đảo máu thịt ngập trời. Trung ương hòn đảo, từng tầng máu thịt chồng chất, ngưng tụ thành một tòa huyết nhục tế đàn to lớn. Huyết nhục tế đàn phồng lên, bên trong truyền đến sinh mệnh từ trường dung chuyển quỷ dị. Mười mấy lão giả người Đông Di phân tán ở ven huyết nhục tế đàn, trong con ngươi đều lộ ra một tia quang mang kỳ lạ tà dị. Một loại không khí cực kỳ quỷ dị, hình thành giữa ở huyết nhục tế đàn cùng đám người Tần Liệt. Tần Liệt nhìn quanh, phát hiện nơi này không có nhiều người Đông Di hơn đến, cũng chưa thấy được hải đảo ở gần. Trong sương mù nhạt, nằm lẻ loi một hải đảo máu thịt tạo thành, còn có hồn đàn cường giả bạo loạn chi địa lòng mang sát khí mà đến. Tà thuật ngươi tu luyện, bắt nguồn từ tòa huyết nhục tế đàn kia. Vẻ mặt Lý Mục kinh dị, nhẹ giọng nói, có thể nói cụ thể một chút không? Lúc này, Kỳ Dương, Phùng Nghị, còn có Vũ Lăng Vi, Lôi Diêm bọn hồn đàn cường giả cũng không tự chủ tụ tập đến bên cạnh Tắc Nạp. Mọi người đều phát giác được cổ quái, không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên gom lại với nhau tùy thời chuẩn bị ứng biến. Thật lâu trước kia, ta ở Đông Di bên này du lịch, bị người Đông Di làm bị thương nặng. Ngữ khí Tắc Nạp lạnh nhạt, giống như đang nói một chuyện không quan hệ với hắn. Người Đông Di sau khi đem ta bắt sống, đem thân thể ta ném vào tòa huyết nhục tế đàn kia, để ta trở thành một bộ phận của huyết nhục tế đàn đó, dùng để nuôi ăn thánh ma linh thai bên trong. Ta rơi xuống huyết nhục tế đàn, liền bị các sợi gân thịt trói chặt, bị hút ra huyết nhục tinh khí, ngay cả hồn lực cũng bị rất nhiều ý thức hỗn loạn vặn vẹo thẩm thấu ảnh hưởng. Ta cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không biết chuyện gì xảy ra, ở trước khi ta chết hẳn, trên huyết nhục tế đàn vậy mà lại ngưng ra một hạt châu kỳ dị. Chương 1038, một cái yêu mục. Tắc Nạp chỉ hướng quả cầu ánh sáng không ngừng hấp thu sương mù trên đầu, nói, chính là vật ấy. Ở nháy mắt hạt châu đó ngưng tụ thành, các sợi gân thịt trói buộc ta trên huyết nhục tế đàn đột nhiên mất đi lực giam cầm, ta cũng không sói mòn huyết nhục tinh khí cùng hồn lực nữa. Ta dùng hết toàn lực dãy giụa, bò đến bên cạnh hạt châu đó, đem hạt châu cầm vào tay. Nháy mắt hạt châu vào tay, tòa huyết nhục tế đàn này liền phồng lên, bên trong truyền đến tiếng rít kinh thiên động địa. Mà ta, thì là đột nhiên từ trong hạt châu đạt được một loại tà lực quỷ dị, bắt đầu tụ lại lực lượng. Ở trước khi người Đông Di từ chung quanh chạy tới, ta mang theo hạt châu lao vào biển sâu, từ dưới biển thoát khỏi nơi đây. Rời khỏi nơi đây không lâu, ta từ trong hạt châu đạt được một loại truyền thừa tà quỷ, dốc lòng tu luyện nhiều năm, ở sau khi có chút thành tựu thì đến khư địa. Bí thuật ta tu luyện tới từ hạt châu này. Hạt châu này thì do huyết nhục tế đàn ngưng ra. Ta đoán năm đó huyết nhục tế đàn sau khi ngưng ra một hạt châu này, vừa vặn ở trạng thái suy yếu, cho nên bị ta nhặt được tiện nghi. Nay, ở sau khi ta cấu tạo thành công hồn đàn, hiểu biết càng ngày càng sâu đối với tà thuật kia, ta ngược lại càng thêm sợ hãi tòa huyết nhục tế đàn này. Ta từng thề cả đời không giao thiệp với nơi đây. Nói đến đây, Tắc Nạp ngừng lại, không nói nữa. Vậy ngươi vì sao lại đáp ứng tới đây? Đường Bắc Đầu nghi hoặc hỏi. Tắc Nạp nhìn về phía quả cầu ánh sáng trên đầu, trong mắt chợt lóe ánh sáng lạ, nói, tà thuật truyền thừa trong quả cầu ánh sáng không đầy đủ. Đợi sau khi ta đột phá đến hư không cảnh, xây dựng ra tầng hồn đàn thứ tư, liền không có cách nào từ trong quả cầu ánh sáng đạt được trợ giúp nữa. Vốn, ta là chuẩn bị sau khi tầng hồn đàn thứ tư cấu tạo thành công, thực lực leo lên đỉnh phong, lại đến nơi đây tìm chân tướng. Hắn nhìn về phía mọi người, cũng không che lấp ý tưởng chân thật của mình. Lại nói, nhưng lần này tập kết rất nhiều hồn đàn cường giả của bạo loạn chi địa, với ta mà nói, có lẽ cũng là cái cơ hội ngàn năm một thuở. Hắn ở lúc nói chuyện, thân thể hắn cùng quả cầu ánh sáng trên đầu vẫn đang hấp thu sương mù chung quanh. Con mắt u ám của Tắc Nạp đã dần dần trở nên thần quang rạng rỡ, giống như ở thời gian ngắn ngủi khôi phục lực lượng khổng lồ. Đến về sau, các tia điện màu lam đậm, thậm chí từ khóe mắt hắn nhảy nhót ra. Tần Liệt rất rõ ràng phát giác được, sinh mệnh từ trường của Tắc Nạp đã trở nên tràn đầy mênh mông. Hắn cũng là muốn nhân cơ hội ở trong thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Hắn âm thầm đoán. Rất rõ ràng, nơi đây đối với Tắc Nạp khôi phục lực lượng, có lợi cực kỳ rõ rệt. Nếu không phải dựa vào nơi đây kỳ dị, Tắc Nạp ở sau khi trùng kích hư không cảnh thất bại, tầng hồn đàn thứ tư vỡ nát, có thể cần mấy năm thời gian, mới có thể đạt tới tầng thứ lực lượng trùng kích hư không cảnh lần nữa. Nhưng, thông qua hấp thu lượng lớn sương mù nơi đây, Tắc Nạp chỉ cần đủ linh tài, có thể ở mấy tháng sau, có thể lần thứ ba đi trùng kích hư không cảnh. Vì mau chóng khôi phục thực lực, cũng vì biết được bí mật của huyết nhục tế đàn. Nhận được tà thuật truyền thừa vào sâu hơn, cho nên Tắc Nạp quyết định mạo hiểm một phen. Lúc bên này nói chuyện, xa xa người Đông Di trên huyết nhục tế đàn cũng chưa áp dụng hành động. Bọn họ chỉ là xa xa nhìn về phía mọi người. Ngay cả chuyện Tắc Nạp lấy thân thể cùng quả cầu ánh sáng, không ngừng hấp thu sương mù nơi đây, bọn họ cũng chỉ thờ ơ lạnh nhạt, chưa ra tay ngăn cản. Dần dần, sương mù quanh năm lượn lờ ở sâu trong cấm địa của người Đông Di, lại đều bị Tắc Nạp cùng quả cầu ánh sáng hấp thu sạch sẽ. Bầu trời xanh thẳm, biển sâu mênh mông không bờ, hoàn toàn triệt để bày biện ra. Phía trước, một hải đảo do vô số máu thịt chồng chất, cực kỳ trực quan xuất hiện ở trước mắt mọi người. Toàn bộ sương mù đều đã tan hết, hẳn là có thể đi qua rồi. Đường Bắc Đầu nói. Mọi người âm thầm cảnh giác, lấy hồn lực hình thành bức tường linh hồn, phòng ngừa hồn phách tà ác xâm nhập, liền chuẩn bị lao về phía huyết nhục tế đàn. Ngay lúc này, quả cầu ánh sáng luôn hấp thu sương mù ở đỉnh đầu Tắc Nạp, bóng tối bên trong đột nhiên lắc lư. Một trận dao động quỷ dị đột nhiên nhộn nhạo lan ra, từng vòng sóng ánh sáng như gợn sóng trong hồn hồ trôi giạt ra, hướng chung quanh lan tràn. A, rất nhiều hồn đàn cường giả đột nhiên kêu sợ hãi, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Não hải Tần Liệt cũng ầm ầm chấn động, bị một cỗ tà lực khủng bố rót vào, tầm mắt cũng mơ hồ hẳn đi. Thiên Lôi Cức, Tâm thần khẽ động, ở trong linh hồn thức hải của hắn nháy mắt hình thành sấm sét nổ vang kinh thiên động địa. Lôi điện như rèm mưa quầng sáng liên miên ở trên hồn hải. Từng vầng u ảnh xanh thẳm bị sấm chớp oanh tạc, nhanh chóng hóa thành khói bay. Ánh mắt Tần Liệt rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Giờ phút này, Tắc Nạp ôm đầu, nhịn không được phát ra tiếng rít thê lương, như bị tà ma khống chế. Mấy giây sau, tà quang màu lam tối trong mắt Tắc Nạp tản ra, vậy mà lại đột nhiên hướng đường bắt đầu ở gần xuống tay. Tắc Nạp bị ánh sáng sương mù màu lam bọc, bóng người kéo dài, như biến thành tà ma không biết tên. Trong quang ảnh, các ma ảnh dữ tợn chớp động, như thái cổ yêu ma cắn xé đường bắt đầu. Đường bắt đầu hừ một tiếng, quanh thân bị lửa cuồn cuộn bao phủ, như hóa thân người lửa viêm tộc, dây dưa cùng một chỗ với Tắc Nạp. Cùng lúc đó, người Đông Di Phương sợ ùn ùn phát ra tiếng rít quái dị. Trong tiếng rít, hòn đảo máu thịt nọ dưới thân bọn họ, vậy mà lại đột nhiên bay lên không trung. Một hải đảo máu thịt do vô số huyết nhục chồng chất thành, mang theo mùi máu thịt bao trùm thiên địa, như yêu quái máu thịt khổng lồ áp bách đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện đáy hải đảo máu thịt quỷ dị diễn sinh hình thành trường đao bằng xương, như lưỡi cưa. Những trường đao đó, như xúc tu của tế đàn máu thịt, dài mấy chục thước, như máy xay thịt điên cuồng chặt chém. Vô số đao mang xanh thẳm như lưới ánh sáng từ trên trời chụp xuống. Rắc rắc rắc, hai võ giả một tầng hồn đàn của Thiên Khí Tông và Thiên Kiếm Sơn, ở dưới đao mang màu lam, vậy mà lại bị cắt thành từng khối máu thịt. Ngay cả hồn đàn của bọn họ cũng đột nhiên nổ tung. Hô! Một lực hút hình thành, đáy huyết nhục tế đàn như mở ra cái miệng máu, đem từng khối máu thịt của hai người đó nuốt hết. Người Đông Di trên huyết nhục tế đàn rít lên, như con chim to cũng vồ xuống tấn công. Tắc Nạp hấp thu quá nhiều sương mù quái dị, đã mất lý trí, mọi người đều cẩn thận. Đường bắt đầu kêu lên. Quả cầu ánh sáng đỉnh đầu Tắc Nạp, giờ phút này đột nhiên hóa thành một chùm ánh sáng lạ, lập tức hạ xuống trên huyết nhục tế đàn kia. Quả cầu ánh sáng vừa vào huyết nhục tế đàn này thoạt nhìn càng thêm giống một loại sinh linh sinh động. Quả cầu ánh sáng đó giống như chính là một con mắt quỷ dị của nó. Chương 1039, Bát Mục Cự Yêu. Mọi người cẩn thận. Sắc mặt Lý Mục trầm trọng, vừa nhắc nhở mọi người, vừa lặng yên tới gần huyết nhục sinh mệnh từ trên trời giáng xuống kia. Một thanh linh kiếm ánh bạc rạng rỡ chợt lóe lên hiện ra. Vù vù vù. Trong chốc lát, ngàn vạn kiếm ảnh như đàn cá, gào thét đâm vào đáy huyết nhục tế đàn đó. Một cỗ khí thế sắc bén bễ nghệ thiên hạ từ trên người Lý Mục hình thành. Giờ phút này Lý Mục như thanh kiếm sắc bén nhất thế gian, như có thể một kiếm đâm thủng bầu trời. Rất nhiều hồn đàn cường giả, ở lúc ngàn vạn kiếm ảnh đâm về phía huyết nhục cự yêu, vẻ mặt đều chấn động. Bọn họ đều kinh dị nhìn về phía ngàn vạn kiếm ảnh đó. Từng chùm kiếm ảnh linh hoạt như cá bơi, sắp xếp thành trận hình kỳ dị, trong mỗi một chùm kiếm ảnh thậm chí đều truyền đến tiếng xé gió khác nhau. Giống như có ngàn vạn sinh linh đang cùng lên tiếng hoan hô, đang hưởng ứng lực lượng một kiếm của Lý Mục, đang ứng kiếm cuồng hoan. Tinh hồn và kiếm ý dung hợp, ngưng thành ngàn vạn kiếm ảnh, đây là cảnh giới cực kỳ cao thâm trong kiếm đạo. Tần Liệt nhắm mắt, lấy tâm hồn cảm giác, như nhìn thấy trong các chùm kiếm ảnh, đều có tinh hồn Lý Mục đang theo kiếm mà đi. Không đúng. Hắn lại một lần nữa lấy linh hồn cảm giác, trong lòng đột nhiên sinh ý kinh hãi. Trong ngàn vạn kiếm ảnh Lý Mục ngưng tụ thành, tinh hồn điều khiển kiếm ý, thế mà đều không giống nhau. Ngàn vạn kiếm ảnh thế mà lại có ngàn vạn đạo kiếm ý. Mở mắt ra, Tần Liệt chấn động nhìn những kiếm ảnh đó, đối với Lý Mục dần sinh ra kính ý. Lý Mục không nổi bật, nhưng lại tinh thông ngàn vạn kiếm quyết, đem từng đạo kiếm quyết ngưng vào trong các chùm kiếm ảnh. Cái này quả thực chính là vô thượng thần thông trong kiếm đạo. Giữa Lý Mục và huyết nhục cự yêu đột nhiên nở rộ ngàn vạn kiếm quang màu lam, vô số kiếm ảnh xuyên thấu cốt đao cầu vòng màu lam, xâm nhập đến đáy huyết nhục cự yêu. Vết máu xanh thẳm từ phía dưới huyết nhục cự yêu kia bay xuống, như cơn mưa màu lam đẹp thê lương. Một tiếng rít gào đến từ linh hồn, từ trên người huyết nhục cự yêu truyền đến, chấn cho sắc mặt rất nhiều hồn đàn cường giả đều tái nhợt. Trong linh hồn rít gào, cự yêu huyết nhục chồng chất này, trong từng đoàn máu thịt dâng trào dần dần vỡ ra các cái khe thịt. Từng quả cầu xanh thẳm từ trong đó lóe lên đi ra. Những quả cầu ánh sáng kia, giống nhau như đúc với một quả năm đó Tắc Nạp trộm đi. Ngay cả một quả nọ của Tắc Nạp ở trong, tổng cộng có 8 quả cầu ánh sáng, phân biệt ở trên thân thể khổng lồ như quả cầu thịt của huyết nhục cự yêu. Đó là 8 con mắt của cự yêu. 8 con mắt của cự yêu, lóe ra hào quang băng lạnh âm hàn, như các con mắt nhìn thẳng toàn bộ hồn đàn cường giả đến xâm phạm. Ở dưới hàn quang trong mắt nó, toàn thân Tần Liệt băng lạnh, huyết mạch thần tộc trong cơ thể cũng tự phát sôi trào hẳn lên. Huyết mạch thần tộc thúc dục, làm hắn đột nhiên sinh ra thần lực, một mái tóc dài như bị máu tươi nhuộm đỏ. 8 con mắt của cự yêu đột nhiên rơi xuống trên người hắn, trong các con mắt yêu quái lóe ra hào quang hưng phấn. Tần Liệt, nó theo dõi ngươi rồi. Lý Mục quát, ngươi nhanh chạy khỏi nơi này. Đoạn Thiên Kiếp cũng nói. Sắc mặt Tần Liệt trầm xuống, đưa tay ấn hướng Ngân Nguyệt ấn ký ở vai, quát ra. Các vầng trăng như nguyệt nha từ trên vai hắn liên tiếp hiện ra, phóng ra ánh trăng sáng tỏ lành lạnh. Ánh trăng như sóng nước gội rửa thân thể hắn, làm hắn đắm chìm ở dưới ánh trăng trong vắt. U Dạ, biết lai lịch yêu vật tám mắt phía trước không? Hắn lấy linh hồn hỏi. Chín vầng trăng đột nhiên biến đổi, ngưng tụ thành chín giọt nước trong suốt long lanh, trong mỗi một giọt nước đều mơ hồ hiện ra bóng dáng mơ hồ của U Dạ. Một mảng ánh trăng màu bạc sáng, như hình chiếu chiếu rọi đến trên bóng dáng, như quả cầu thịt mập mạp của cự yêu tám mắt, U Dạ lấy phương thức của hắn cảm giác một phen. Chưa bao giờ gặp loại yêu vật này. U Dạ đáp lại, tâm thần Tần Liệt cả kinh. Vực giới U Dạ sinh sống cách linh vực vũ trụ mênh mông, hắn ngay cả hồn tộc, âm ảnh sinh mệnh cũng từng tiếp xúc, có thể nói là kiến thức rộng rãi, thông hiểu rất nhiều thần bí trong vũ trụ. Không dự đoán được ngay cả U Dạ tầm mắt rộng rãi, đối với sinh mệnh huyết nhục quỷ dị này cũng hoàn toàn không biết gì cả, điều này làm hắn càng thêm bất an hẳn lên. Toàn bộ sinh mệnh chủng tộc, đối với vật chưa biết, đều tràn ngập sợ hãi. Chưa biết, ý nghĩa không biết thủ đoạn của đối phương, không biết điểm yếu của đối phương, không biết xuống tay như thế nào, cũng không biết đối phương rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu. Cự yêu tám mắt này, ở trong mắt mọi người là vật chưa biết, làm tâm thần mọi người đều bất an. Hô hô hô, cự yêu tám mắt lơ lửng trên không, trong tám con mắt yêu quái đồng thời lóe lên bóng dáng Tần Liệt. Ở một khắc bóng người Tần Liệt xuất hiện ở tám con mắt yêu quái, Tần Liệt ầm ầm chấn động. Tầng tầng ánh trăng đem thân thể Tần Liệt bao bọc, trong khoảnh khắc nổ tung, bắn tung tóe ra điểm sáng màu bạc đầy trời. Bồng! Quần áo Tần Liệt nháy mắt hóa thành khói bụi. Tần Liệt trần truồng đứng ở trong ánh trăng lành lạnh, trên người các sợi gân mạch lồi lên dữ tợn, như các con linh xà cựa quậy ở toàn thân hắn. Trong gân mạch lồi lên từ tầng da, máu tươi chảy như nham thạch nóng chảy, bốc hơi ra vầng sáng lửa khói khủng bố. Một yêu ảnh mơ hồ, ngay tại trên lồng ngực Tần Liệt, đột nhiên dần dần hiện ra. Cẩn thận nhìn, sẽ phát hiện yêu ảnh đó, rõ ràng chính là cự yêu tám mắt co lại trăm ngàn lần. Hồn của yêu vật đã thẩm thấu máu thịt Tần Liệt. Kỳ Dương thét chói tai, công kích bản thể yêu vật. Đoạn Thiên Kiếp quát lên. Lúc dứt lời, 10 đầu ngón tay hắn lóe ra ánh sáng lạ, cứng rắn ngưng tụ thành 10 chùm không gian lợi nhận. 10 chùm không gian lợi nhận, hình thành từng cái chữ thập giao nhau, điểm giao nhau của chữ thập, truyền đến dao động khủng bố có thể xé rách máu thịt toàn bộ sinh linh. Đường bắt đầu nhấc lên lửa khói đầy trời cũng hét giận dữ, như mang theo biển lửa lao về phía cự yêu tám mắt. Kỳ Dương, Phùng Nghị, hồn đàn cường giả của các phe, vừa thấy Đoạn Thiên Kiếp, Lý Mục, còn có Đường bắt đầu đã lao lên tấn công, cũng đều thi triển linh quyết kỳ dị, lấy ra linh khí. Các cường giả đồng loạt ùa về phía cự yêu tám mắt. Ô, cự yêu tám mắt đột nhiên rít lên. Trong tiếng rít, mấy chục lão giả người Đông Di, cùng nhau từ trên thân thể cự yêu bay xuống. Những người Đông Di đó cũng đều là cấp bậc hồn đàn. Sâu trong con người bọn họ giờ phút này, đều lóng lánh ánh sáng lạ màu lam không giống con người, trên người tràn ra dao động quỷ dị hủy diệt hồn đàn. Ngay cả Tắc Nạp cũng là trong mắt hiện lam quang, trên thân thể hiện lên các khe máu. Thân thể hắn như muốn nổ tung. Cẩn thận, đừng tới gần bọn hắn. Lý Mục kêu to. Rất nhiều hồn đàn cường giả đã sắp lao về phía cự yêu tám mắt, cũng chú ý tới biến hóa trên thân người Đông Di, đều hoảng sợ thất sắc. Bọn họ lại cùng nhau ghì chặt thân thể. Oành, oành, oành. Ba hồn đàn cường giả trong người Đông Di đột nhiên nổ tung ra, hình thành công kích phạm vi bao trùm rất rộng. Trong máu thịt nổ tung, cự yêu tám mắt kia xuyên qua mưa máu rậm rạp, hiện thân ngay tại giữa hồn đàn cường giả thất kinh của bạo loạn chi địa. Từng cái lưỡi cưa bằng xương dài mấy chục thước, ở trong mọi người chặt chém như tia chớp, tung tóe ra càng nhiều mưa máu hơn. Vũ Lăng Vi, Phùng Nghị, còn có Đường Bắc Đẩu, thịt trên người đều nứt ra, máu tươi điên cuồng chảy. Mọi người đều đang thét chói tai bạo lui. Ngay cả Lý Mục và Đoạn Thiên Kiếp cũng chỉ đem lưỡi cưa bằng xương chém vỡ mấy cái, sau đó ở dưới càng nhiều lưỡi cưa đan xen, không thể không bại lui. Dưới mưa đao đầy trời, mọi người chỉ có thể tránh đi mũi nhọn, tận lực kéo giãn khoảng cách với cự yêu tám mắt trước. Tần Liệt thế nào rồi? Sau khi rời xa cự yêu tám mắt, mọi người theo bản năng nhìn về phía Tần Liệt, muốn biết tình trạng hắn như thế nào. Tần Liệt trần truồng, yêu ảnh trên lồng ngực, từ mơ hồ không rõ của lúc trước đã trở nên ngưng luyện chân thật. Đó rõ ràng là một con cự yêu tám mắt thu nhỏ. Một con cự yêu tám mắt này, như bạch tuộc quấn quanh ở trên người Tần Liệt, từng cái lưỡi đao bằng xương sắc bén, lại đâm ở trên các sợi gân mạch lồi lên dữ tợn kia của Tần Liệt. Lưỡi cưa đó đâm ở trên gân mạch Tần Liệt, lưỡi đao như hình thành rác hút, giống như muốn đem toàn thân tinh huyết của Tần Liệt đều hút sạch sẽ. Nó muốn là tinh huyết của Tần Liệt. Sắc mặt Lý Mục biến đổi lớn. Trong mọi người, chỉ có Tần Liệt có được huyết mạch có 102 máu thần tộc. huyết nhục sinh mệnh không biết này, lại đem Tần Liệt cảnh giới thấp nhất coi là mục tiêu hàng đầu, rõ ràng chính là nhìn ra tính đặc thù của huyết mạch Tần Liệt. Nó rõ ràng muốn máu thần tộc của Tần Liệt. Lúc này, mọi người vừa mới rời xa bản thể nó, liền nhìn thấy máu tươi Tần Liệt đang bị nó nhanh chóng hút cướp lấy, đều hoảng sợ thất sắc. Ngao! Ngao ô! Tần Liệt ngửa mặt lên trời hét giận dữ, trong tiếng giống tràn ngập thô bạo cùng điên cuồng, giống như đang phát tiết phẫn uất cùng tức giận trong lòng. Ồ ồ! Máu tươi chảy đi, như dung nham cuồn cuộn, có một thần văn hiện lên như tia chớp. Theo máu tươi chảy mất, hắn đột nhiên cảm thấy cực độ suy yếu, cực độ vô lực, muốn nhắm mắt lại yên giấc ngàn thu từ đây. Không! Khóe mắt hai mắt Tần Liệt đột nhiên có máu tươi chảy ra, giờ khắc này hắn như lâm vào điên cuồng. Cố chấp cùng tàn bạo khắc ở trong huyết mạch, như phút chốc bị kích phát hoàn toàn, làm hắn biến thành bệnh tâm thần. Hắn đột nhiên cúi đầu, dùng sức cắn tại trên người yêu vật tám mắt nọ chiếm cứ ngực hắn, dốc hết toàn lực đem ra thịt yêu vật cắn nát. Khóe miệng hắn bỗng hiện lên một mảng màu lam. Đó là máu tươi của yêu vật tám mắt. Ọc, ọc. Hắn đột nhiên liều lĩnh, cũng bắt đầu nuốt máu tươi màu lam của yêu vật tám mắt này, cũng không quản máu tươi này có thể lấy mạng hắn hay không. Ngay lúc hắn đem ngụm máu tươi màu lam đầu tiên nuốt, bản thể cự yêu tám mắt liền đột nhiên kịch liệt run rẩy. Mọi người rõ ràng nhìn thấy, ánh sáng lam đậm trong tám con mắt yêu quái của cự yêu kia bắt đầu lấy tốc độ kinh người trở nên ảm đạm. Tất cả hồn đàn võ giả nhân tộc giờ phút này cũng khó giấu kinh ngạc trong lòng. Giờ phút này, tám mắt của yêu vật to lớn kia đã lơ lửng ở đỉnh đầu Tần Liệt. Tần Liệt trần truồng, lồng ngực chiếm cứ một con yêu vật tám mắt thu nhỏ lại ngàn vạn lần. Bị răng cư yêu vật diễn sinh ra đâm vào gân mạch, bị hút ra máu tươi. Mà Tần Liệt thì là cúi đầu cắn ở trên người yêu vật tám mắt, cũng đang nuốt từng ngụm máu tươi. Yêu vật hút máu tươi hắn, hắn ăn miếng trả miếng, cũng đang nuốt máu tươi của yêu vật. Một người, một huyết nhục sinh linh không biết tên, đang tiến hành điên cuồng tranh đoạt đối với máu tươi. Thịch, thịch, cũng ở giờ phút này, từ lồng ngực Tần Liệt, mọi người nghe được hai tiếng tim đập mạnh mà hữu lực điên cuồng. Bọn họ không biết, lúc này hai trái tim của Tần Liệt đều đang vận hành thao tác vượt mức. Hắn nuốt máu tươi màu lam, rơi vào tạng phủ, liền hòa hợp một thể với máu tươi hắn. Lúc huyết mạch hắn dung hợp với máu tươi màu lam, vô số đường nét màu lam đậm không biết tên, như hoa văn phức tạp thượng thiên khắc, như một loại huyết văn thần bí không biết khác, bắt đầu cắm rễ ở trong huyết mạch hắn. Trong thức hải, chân hồn hắn bị một tầng quầng sáng màu lam bao lấy, có chùm sáng màu lam đậm ở trong đó không ngừng lóe lên đan xen. Giống như muốn đem một loại huyết mạch ảo diệu khắc xuống. Mọi người đều có thể nhìn ra, sau khi Tần Liệt cũng bắt đầu nuốt máu tươi của cự yêu tám mắt, con yêu vật này lập tức liền trở nên uể oải hẳn đi. Một con yêu vật thu nhỏ lại kia chiếm cứ ở ngực Tần Liệt, giống như chính là do huyết nhục tinh hoa của cự yêu tám mắt ngưng luyện thành, chịu tải sinh mệnh nguyên lực của nó. Ồ ồ, từng ngụm máu tươi màu lam bị Tần Liệt điên cuồng nuốt, nhất nhất tan vào mạch máu gân mạch. Máu tươi của yêu vật màu lam lấy tốc độ kinh người, dung hợp với máu tươi hắn. Trong máu tươi của hắn dần dần nảy sinh ra huyết văn thần bí, những huyết văn đó bày biện ra màu lam đậm đẹp thê lương. Một loại huyết mạch thần văn khác cắm rễ ở trong máu tươi hắn. Cùng lúc đó, sâu trong linh hồn hắn, cũng có lam quang lóe ra đan xen. Từng đoạn sóng ngắn hồn niệm tối nghĩa khó hiểu, cũng gieo vào sâu trong ký ức của hắn, ngưng tụ thành một loại truyền thừa kỳ dị. Trên thân thể trần truồng của hắn, thân thể một con yêu vật tám mắt kia đột nhiên co rút lại. Nó và bản thể đều đang run rẩy trên diện rộng. Bọn người Lý Mục đều nhìn thấy con ngươi yêu quái của yêu vật tám mắt, dần dần không có lam quang kỳ dị nữa, như đã bị thương nặng. Tần Liệt cũng chậm rãi từ điên cuồng khôi phục tỉnh táo. Ồ! Hắn đột nhiên nhìn thấy, máu tươi hắn từ trên người yêu vật nuốt, đã từ màu lam biến thành đỏ máu. Những máu tươi màu đỏ đó, rõ ràng thuộc về hắn, liệt diễm thần văn bên trên lóe lên cũng có thể nhìn thấy. Tinh thần rung lên, hắn vận đủ sức, tiếp tục điên cuồng nuốt máu tươi. Sau đó không lâu, hắn liền nhìn thấy yêu vật trên người dần dần trở nên mơ hồ. Mà lực lượng hắn mất đi, theo máu tươi tràn về, nhanh chóng khôi phục lại. Mấy chục giây sau, yêu vật tám mắt quấn quanh thân thể hắn đã biến thành hư vô. Thần thái hắn trở nên phấn chấn. Trái ngược, bản thể yêu vật tám mắt, huyết nhục khí tức mênh mông trong cơ thể yếu bớt trên diện rộng. Một tiếng linh hồn rít gào, từ trong cơ thể con cự yêu tám mắt này truyền đến. Trong con ngươi yêu quái của nó đột nhiên hiện lam quang quỷ dị. Chương 1040, hàng sinh. Người đông di phân tán ở chung quanh, tại lúc tiếng linh hồn kia rít gào vang lên, đột nhiên bất chấp tất cả bay về phía cự yêu tám mắt. Từng người đông di cảnh giới hồn đàn hóa thành các khối thức ăn máu thịt, chủ động biến mất ở miệng máu đáy cự yêu tám mắt. Huyết nhục khí tức trên thân cự yêu tám mắt rõ ràng lại mạnh lên một bậc. Vù vù. Ở lúc mọi người kinh sợ, cự yêu tám mắt gào thét bay lên, hướng một mảng hải vực phía sau phóng đi. thân thể khổng lồ kia của nó rơi mạnh xuống trên mặt biển. Một khối hải vực đó, mấy vạn người Đông Di ùn ùn từ đáy biển trồi lên, như tín đồ hiến tế, như thiêu thân lao đầu vào lửa lao về phía cự yêu tám mắt. Mọi người rõ ràng nhìn thấy, từ dưới các con mắt của cự yêu tám mắt mở ra tám cái mồm máu thịt to lớn. Vạn người Đông Di cứ thế biến mất ở trong cái mồm to như chậu máu kia. Huyết nhục khí, tức trong cơ thể cự yêu tám mắt đột nhiên lại trở nên vô cùng mãnh liệt tràn đầy, trong tám con mắt xanh thẳm lại lóe ra ánh sáng kỳ dị hào quang. Một mảng huyết quang xanh thẳm ngưng kết ở trong huyết nhục tế đàn giữa cự yêu tám mắt, từ trong đó còn truyền đến tiếng tim đập rõ ràng. Đám người Lý Mục hoảng sợ thất sắc, sắc mặt Tần Liệt cũng kịch biến. Lúc này, các đoạn hồn niệm khó hiểu trong đầu hắn lóe ra mảnh ánh sáng màu lam đậm, giống như đang kể lại cái gì. Đáng tiếc hắn chưa thể lập tức phân biệt ra hàm nghĩa chân thật. Hắn chỉ là theo bản năng cảm giác được nguy hiểm. Trong huyết nhục tế đàn của cự yêu tám mắt, huyết quang xanh thẳm ngưng tụ thành cục thịt, tiếng tim đập bên trong càng lúc càng vang dội. Nuốt sống mười mấy tên hồn đàn cường giả người Đông Di, lại đem mấy vạn người Đông Di nhất nhất lấp bụng thánh ma linh thai, giấu ở trong cơ thể cự yêu tám mắt như sắp thai nghén ra tà vật quỷ. Tắc nạp ở nơi đó. Đường Bắc Đầu kêu to. Mọi người tập trung nhìn kỹ, phát hiện giữa huyết nhục tế đàn, Tắc Nạp đứng đầu bảy đại cường giả lánh đời, vậy mà lại quỳ rạp trên đất, tựa như đang hướng đống thịt quỳ bái. Trong mắt hắn cũng lóe ra ánh sáng màu lam đậm. Rất nhiều người Đông Di bị nuốt, bao gồm mười mấy hồn đàn cường giả, không có một ai có thể chạy trốn. Chỉ có Tắc Nạp bị cự yêu tám mắt giữ lại. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, cúi đầu, giống như đang thành kính nghênh đón vị thần nào đó Giáng sinh. Giờ khắc này, mọi người đều sinh lòng sợ hãi, đều không biết kế tiếp sẽ xảy ra cái gì. Không gian quy tắc đang xảy ra dị biến. Đoạn Thiên Kiếp đột nhiên quát. Chỉ thấy giữa huyết nhục tế đàn, quanh cục thịt lam quang rạng rỡ kia đột nhiên hiện ra vô số không gian tế văn. Những không gian tế văn đó tràn ngập một loại màu lam đậm đẹp thê lương, sau đó nhanh chóng hướng chung quanh thân lan tràn. Ngắn ngủi mười mấy giây sau, không gian quanh huyết nhục tế đàn, còn có cự yêu tám mắt, đều che kín không gian tế văn màu lam đậm. Những không gian tế văn đó dần dần vỡ ra, từ trong những khe hở hẹp đó, mơ hồ có thể nhìn thấy một vực giới xanh thẳm mỹ lệ. Ở trong ánh mắt kinh dị vô cùng của mọi người, cự yêu tám mắt, huyết nhục tế đàn, dần dần hướng vực giới màu xanh thẳm đó chìm xuống. Trung ương huyết nhục tế đàn, cục thịt xanh thẳm kia cựa quậy, bóc ra từng tầng nếp nhăn màu nâu tối. Trái lại, cự yêu tám mắt, còn có huyết nhục tế đàn, thì là kịch liệt thu nhỏ lại. Toàn bộ huyết nhục khí tức, sinh mệnh năng lượng cuồn cuộn, lấy tốc độ kinh người khó có thể tưởng tượng hội tụ vào trong cục thịt. Giờ khắc này, mọi người đều rõ ràng cảm nhận được, cự yêu tám mắt và huyết nhục tế đàn đang kịch liệt tử vong. Ngay tại lúc cự yêu tám mắt, huyết nhục tế đàn kia chậm rãi chìm xuống vực giới xanh thẳm, cục thịt bị người Đông Di xưng hô là thánh ma linh thai kia, tựa như cũng sắp thai nghén ra sinh linh. Rắc, tiếng vỏ trứng gà vỡ vụn từ cục thịt màu lam truyền đến, vỏ cứng rắn tầng ngoài vỡ ra, một bé gái cuộn mình hiện lên ở trong vầng sáng xanh lam mờ mịt. Chợt, cự yêu tám mắt, huyết nhục tế đàn hoàn toàn hóa thành tro bụi. Mà Tắc Nạp thì là thành kính ôm bé gái trong vầng sáng màu lam, chìm về phía vực giới xanh thẳm kia. Toàn bộ không gian dao động khác thường, ở sau khi hắn và bé gái biến mất ở vực giới không biết kia, lại nhanh chóng khôi phục bình thường. Trên mặt biển, các đại hồn đàn cường giả đến từ bạo loạn chi địa, đều ngơ ngác nhìn một màn kinh người này. Bọn họ nhìn cự yêu tám mắt quấy nơi đây long trời lở đất, đem một đám hồn đàn cường giả người Đông Di nuốt hết, đem mấy vạn người Đông Di ăn, theo bé gái sinh ra hóa thành hư vô. Nhìn Tắc Nạp thành kính ôm bé gái, như tín đồ đối đãi chân thần, chìm về phía vực giới xanh thẳm không biết tên. Nhìn thiên địa quy tắc một lần nữa khôi phục bình thường. Trong mắt bọn họ một mảng mờ mịt. Rất lâu sau đó, mọi người trên mặt biển đều sa vào trong rung động thật lớn. Đã xảy ra cái gì? Ước chừng qua nửa canh giờ, Đường Bắc Đầu giật giật môi, rốt cuộc dẫn đầu phát ra thanh âm tối nghĩa khàn khàn. Giống như có sinh linh cực kỳ đáng sợ đã thai nghén ra. Kỳ Dương lẩm bẩm, người Đông Di đâu? Người Đông Di đều ở nơi đó. Lúc này, vốn nên ở phương xa, Tống Đình Ngọc liên hợp võ giả bất diệt cảnh trở xuống của các thế lực vội vã đến. Bọn họ cũng đều nhìn thấy một khối này đột nhiên hiện ra đường nét không gian, cảm giác được không gian dao động cực kỳ quái dị. Hơn nữa, từng người Đông Di khó hiểu biến mất, bọn họ cũng nhịn không được lao tới. Người Đông Di phụ cận, chỉ sợ chết sạch rồi. Đường Bắc Đầu cười khổ. Sao lại thế? Tống Đình Ngọc kinh ngạc la lên. Những người tới sau cũng mồm năm miệng mười, líu díu hỏi. Hồn đàn cường giả tham dự việc này đều là sắc mặt quái dị, không biết bắt đầu nói từ đâu. Ngươi không sao chứ? Lý Mục bay đến bên cạnh Tần Liệt, thân thiết hỏi, nuốt những máu tươi đó, có cảm giác không khỏe hay không? Đoạn Thiên Kiếp và Đường Bắc Đầu cũng ghé lên, vẻ mặt quái dị nhìn về phía hắn. chiến cuộc nghịch chuyển, bởi Tần Liệt điên cuồng nuốt máu tươi yêu linh tám mắt, những máu tươi quỷ dị đó làm lực lượng yêu linh tám mắt sói mòn nghiêm trọng. Nó như dự cảm được không ổn, cho nên mạnh mẽ đem người Đông Di nuốt ăn, cuối cùng thai nghén ra bé gái kia, bản thân hóa thành hư vô, lại đem bé gái vừa mới sinh ra đó thành công rời khỏi linh vực. Nó giống như đã hoàn thành sứ mệnh thành công. Ở trong mắt ba người bọn Đoạn Thiên Kiếp, Tần Liệt đem lượng lớn máu tươi của huyết nhục sinh mệnh kia nuốt, lúc nào cũng có thể xảy ra dị biến. Trên mặt bọn họ đều có một tia bất an che giấu rất sâu. Tần tiểu tử sẽ không thấy biến thành cự yêu tám mắt kia chứ? Đường bắt đầu thầm nghĩ. Đám người Phùng Nghị lúc này cũng tụ tập lại, lấy ánh mắt nhìn quái vật nhìn về phía Tần Liệt. Tần đảo chủ, Kỳ Dương muốn nói lại thôi. Đừng hỏi ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tần Liệt phản ứng lại, trong lòng rối như tơ vò, nói, ta muốn yên tĩnh một chút, suy nghĩ chút. Chương 1041, phân tích ký ức. Ngươi muốn đi đâu? Đoạn Thiên Kiếp hỏi. Chiêu hồn đảo. Tần Liệt nói, ta đưa ngươi đi qua. Đoạn Thiên Kiếp gật gật đầu, lại một lần nữa ngưng luyện không gian chi lực, đả thông một cái hành lang không gian lâm thời. Không nói nhiều một chữ, Tần Liệt từ hành lang không gian xuyên qua, biến mất ở hải vực người Đông Di sống. Tống Đình Ngọc vội vã muốn vào. Để hắn yên tĩnh một chút đi. Đoạn Thiên Kiếp nhẹ nhàng nói. Tống Đình Ngọc mím môi, do dự một chút, trong lòng thở dài, liền ngừng lại ở cửa hành lang không gian. Tần Liệt đột nhiên thoáng hiện ở trên không chiêu hồn đảo, trước tiên tìm tới Lạp Phổ, hắn từ dưới lưỡi phun ra một giọt máu tươi xanh thẳm, đem nó lấy bình ngọc đựng lại, trịnh trọng đưa cho Lạp Phổ, nói, giúp ta xem giọt máu tươi này bắt nguồn từ sinh mệnh chủng tộc nào. Ngươi không phải ở Thanh Yểm đảo sao? Lạp Phổ kinh ngạc. Mới từ chỗ người Đông Di tộc trở về. Tần Liệt nói ngắn gọn, sâu trong cấm địa của người Đông Di cất giấu một con cự yêu tám mắt, ta nuốt tinh huyết của nó. Đem tình huống miêu tả đơn giản một lần, hắn đột nhiên ngồi xuống ngay tại chỗ, trong con ngươi dần dần có ánh sáng lạ màu lam đậm lóe lên. Lạp Phổ kinh hãi thất sắc, cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, nói, ngươi tận lực xử lý vấn đề của mình trước. Cầm bình ngọc kia, hắn chui đầu vào phòng bí mật phía sau, muốn đem ảo diệu của giọt máu lam cân nhắc ra. Tần Liệt ngồi ngay ngắn ở giữa các gốc cây u minh giới dữ tợn, hít thở minh ma khí hơi mang khí tức âm hàn, bắt đầu bắt tay vào làm xem xét huyết mạch khác thường trong cơ thể. Một góc của linh hồn thức hải, vô số ánh sáng lạ màu lam đậm đan xen, hình thành một vũng nước xanh thẳm. Nơi đó các đoạn hồn niệm dung chuyển. Tập trung tinh thần ý chí, hắn lấy linh hồn đụng vào khu vực màu lam đậm đó, thử lấy hồn lực phân tích ảo diệu trong đó. Hồn lực của hắn vừa vươn vào khu vực màu lam đậm, trong đầu chợt sinh ra ảo giác chồng chất. Hồn lực của hắn cũng đang lấy tốc độ kinh người sói mòn. Từng đoạn hồn niệm tối nghĩa khó hiểu, các đường nét màu lam đậm không biết tên, theo hồn lực hắn tiêu hao, theo hắn phân tích, dần dần bày biện ra hàm nghĩa cùng hình ảnh chân thật. Một hình ảnh mỹ lệ làm linh hồn người ta mê say dẫn đầu chiếu vào tâm linh. Vực giới xanh thẳm không biết tên, các dãy kiến trúc kỳ dị hình chùy nhọn như đỉnh núi dựng sừng sững ở trong thiên địa. Những kiến trúc đó thế mà đều do một loại tinh thể đẹp đẽ màu lam xây thành. Tinh thể màu lam trong suốt long lanh, như được cắt hoàn thành, hình thành các tòa thần điện to lớn như ngọn núi màu lam. Dưới sao đầy trời, toàn bộ thần điện to lớn đều xuất ra vầng sáng màu lam trong vắt. Hình ảnh đó quả thực đẹp đến mức tận cùng. Theo Tần Liệt thấy, các dãy thần điện tinh thể màu lam trong suốt chế thành kia, giống như chính là thần chi vực cảnh thần minh trong mộng sinh sống. Rất nhiều nam nữ bề ngoài tương tự với nhân tộc, có con ngươi màu lam, tóc dài màu lam, mặc các loại quần áo tinh xảo đẹp đẽ, ở giữa những thần điện kia đạp không mà đi. Những người đó, nam anh tuấn dị thường, nữ càng là xinh đẹp không thể so sánh. Trong hình ảnh, vậy mà lại tìm không ra một người thoáng bình thường chút. Toàn bộ nam giới cùng nữ giới đều hoàn mỹ như thế, đều như là các khối tác phẩm nghệ thuật phong cách khác nhau. Một đạo hình ảnh màu lam hiện lên, hiện ra ở tâm hồn hắn, đột nhiên xảy ra biến hóa. Một nữ tử dị tộc đẹp kỳ lạ tóc lam mắt lam, cưỡi một con yêu vật tám mắt so với hắn lúc trước chứng kiến còn to hơn, xuyên qua ở một nơi u ám dài như vô tận. Nữ tử dị tộc đó đẹp kinh tâm động phách, đứng ngay trên huyết nhục tế đàn chỗ lưng yêu vật tám mắt. Bụng nàng hơi nhô lên, thỉnh thoảng đánh giá chung quanh. Địa giới kỳ quỷ u ám, như một cái hành lang lớn vô cùng, đi thông nơi chưa biết. Trong hành lang đó, không gian chi lực hỗn loạn tàn sát bừa bãi, phát sinh vụ nổ cuồng bạo. Loại lực lượng hủy diệt tiêu diệt chúng sinh đó, so với gió lốc trong hư không loạn lưu như còn đáng sợ hơn gấp 10. Ba sinh mệnh thể khổng lồ cùng loại với phệ hồn thú, đột nhiên xuất hiện ở trong hành lang kia. Trên người ba con dị thú đó kết đầy quả cầu thịt, trong quả cầu thịt đều có linh hồn đang cựa quậy. Chỉ là cái nhìn đầu tiên, Tần Liệt đã ầm ầm chấn động, biết ba con dị thú kia chính là một loại thân thể ký túc của tộc nhân hồn tộc. Giữa ba con dị thú, một hồn ảnh không có thực thể, truyền đến linh hồn dao động cực kỳ khủng bố. Đột nhiên, dị tộc mắt lam mang theo yêu vật tám mắt, giao phong với ba con dị thú còn có hồn ảnh kia. Nàng lao vào hành lang tựa như chính là vì truy kích hồn ảnh đó. Trong hành lang tối tăm, hai dị tộc, bốn huyết nhục sinh mệnh khổng lồ, lấy một loại phương thức làm Tần Liệt không kịp nhìn hoa cả mắt giao chiến. Từng loại quy tắc lực lượng kỳ dị, ở trong hành lang đó, được bày biện ra trực quan. Hắn kinh ngạc phát hiện, trong đó rất nhiều quy tắc chi lực, hắn giống như có thể thoáng cảm giác được một tia ảo diệu. Cổ trận đồ, nhìn hình ảnh huyễn lệ đó, nhìn rất nhiều quy tắc lực lượng, ở trong hai dị tộc bốn huyết nhục sinh mệnh tranh đấu xé rách, dần dần diễn sinh hiện ra, hắn đột nhiên bắt giữ được kỳ diệu. Hắn luôn tinh tu cổ trận đồ, từng sợi linh tuyến, ngưng tụ thành công hiệu kỳ dị, giống như chính là vận dụng thiên địa chí lý. Hồn tộc, hồn chi thủy tổ, ám hồn thú, phệ hồn thú, còn có huyết hồn thú. Đột nhiên, hắn liền biết ba con dị thú, rõ ràng chính là ba tộc nhân hồn tộc, ba con dị thú kia là thân thể bọn họ ký túc. Một đoàn hồn ảnh, 89/10 chính là hồn chi thủy tổ, là linh hồn bản nguyên của hồn tổ. Rất rõ ràng, ba tộc nhân hồn tộc kia, ở trong hành lang luôn luôn che chở đoàn hồn ảnh đó. Hành lang, thông đạo vực sâu. Nữ tử dị tộc mắt lam, cưỡi cự yêu tám mắt, nơi giao chiến với hồn tổ còn có ba tộc nhân hồn tộc, chính là thông đạo vực sâu. Tần Liệt phấn chấn hẳn lên. Hắn lấy chân hồn tỉ mỉ quan sát hình ảnh chiếu rọi ở trong đầu. Hồn tộc cùng ba tộc nhân hồn tộc, cùng nữ tử dị tộc mắt lam, còn có cự yêu tám mắt huyết chiến, làm dung chuyển hủy diệt không đâu không có, trong thông đạo vực sâu càng thêm mãnh liệt cuồng liệt. Hắn nhìn thấy vụ nổ không ngừng nghỉ xảy ra ở thông đạo vực sâu. Chợt, một hình ảnh này lại biến mất khỏi não hải hắn. Hình ảnh thứ ba, là sâu trong cấm địa của người Đông Di, là hải vực mênh mông. Một quả cầu thịt to như lu gạo lơ lửng ở trên mặt biển, bị mấy người Đông Di phát hiện. Những người Đông Di đó, ở lúc tiếp cận quả cầu thịt, đột nhiên bị các sợi gân thịt trói chặt, bị hút ra huyết nhục tinh khí. Quả cầu thịt trôi giạt ngay tại trên mặt biển người Đông Di hoạt động. Gặp được mỗi một người Đông Di tò mò tới gần, quả cầu thịt sẽ bùng nổ làm khó dễ, đem từng người Đông Di trói chặt, biến thành một bộ phận thân thể nó. Lúc có người Đông Di cường đại xuất hiện ở phụ cận, nó sẽ chìm vào đáy biển, sẽ trở nên lặng lẽ không một tiếng động. Tần Liệt chỉ là xuyên thấu qua hình ảnh, đã biết quả cầu thịt đó là cự yêu tám mắt. Hắn không biết ở trong thông đạo vực sâu đã xảy ra cái gì, cự yêu tám mắt vốn vô cùng khổng lồ đã rút nhỏ ngàn vạn lần, ngay cả tám con mắt cũng giống như đã nổ tung. Nữ tử dị tộc mắt lam đẹp kỳ lạ cũng biến mất không thấy. Quả cầu thịt hoạt động ở địa giới người Đông Di, phun trào sương mù xám xịt, như ở hỗn loạn che giấu cái gì. Nó thường xuyên cắn nuốt người Đông Di, lớn mạnh máu thịt của mình, dựa vào cái này chậm rãi khôi phục. Khi nó có kích thước 10 mẫu, huyết nhục tế đàn trên lưng nó hình thành lần nữa, cũng ngưng luyện ra một con mắt yêu quái. Sau khi con mắt yêu quái này hình thành, nó lại gặp được người Đông Di, như trực tiếp có thể lấy tà niệm mê hoặc và khống chế người Đông Di. Sau đó, những người Đông Di bị tà niệm của nó khống chế đó, thì là sẽ giúp nó tìm rất nhiều thân thể máu thịt để nó nuốt ăn. Dần dần, một số lão giả người Đông Di cũng đã biến thành tín đồ của nó, đem nó cung phụng hẳn lên. Nó cũng đang lợi dụng người Đông Di chậm rãi khôi phục. Hình ảnh thứ tư, thì là rất nhiều võ giả cấp bạch ngân ở bạo loạn chi địa giết đến, cùng nhau xuống tay với nó. Một hình ảnh này Tần Liệt tự mình trải qua. Bốn hình ảnh lóe ra ở tâm linh thức hải Tần Liệt, làm Tần Liệt ngồi ngay ngắn dần dần có cảm ngộ. Hắn biết hình ảnh ký ức trong não hải không thuộc về dị tộc mắt lam, mà là bắt nguồn từ yêu vật tám mắt. Rất nhiều năm trước, nữ dị tộc mắt lam đẹp kỳ lạ kia cưỡi cự yêu tám mắt sông vào thông đạo vực sâu, truy kích hồn chi thủy tổ cùng ba tộc nhân hồn tộc che chở hắn. Bọn họ ở trong thông đạo vực sâu bột phát ra đại chiến kinh thiên động địa. Cuối cùng bọn họ đều xuyên qua thông đạo vực sâu buông xuống linh vực. Hồn chi thủy tổ, linh hồn bản nguyên đoạt xá một tộc nhân nhân tộc, biến thành một trong năm đại thủy tổ. Ba kẻ che chở hắn thì là phân tán ở U Minh giới, Tu La giới, còn có cổ thú giới, được xưng hô là phệ hồn thú, ám hồn thú cùng huyết hồn thú. Nữ tử dị tộc mắt lam tuyệt đẹp, tựa như ở trong chiến đấu thảm thiết ở thông đạo vực sâu ngã xuống, chẳng qua nàng lúc ấy đã có bầu. Không biết thông qua loại bí thuật nào, đứa bé đó biến thành thánh ma linh đài, trong cơ thể cự yêu tám mắt, do cự yêu tám mắt phụ trách thai nghén sinh ra. Cự yêu tám mắt ở thông đạo vực sâu bị thương nặng, thân thể thu nhỏ lại trên diện rộng, thực lực giảm mạnh, biến thành một cục máu thịt quỷ dị lơ lửng ở trên hải đảo của người Đông Di. Thông qua không ngừng nuốt ăn máu thịt, cự yêu tám mắt dần dần khôi phục, một lần nữa ngưng luyện ra tám con mắt yêu quái, theo nguyện vọng của nàng đem bé gái thai nghén ra. Cự yêu tám mắt ban đầu có thể là muốn tiến hành theo chất lượng, thông qua sai khiến người Đông Di tìm thân thể máu thịt, chậm rãi hoàn thành việc này. Nó có thể chuẩn bị ngay tại linh vực đem bé gái thai nghén ra, thậm chí muốn ở linh vực đem bé gái nuôi lớn, không tính rời khỏi trong thời gian ngắn. Kết quả, rất nhiều cường giả của bạo loạn chi địa đột nhiên xâm nhập, quấy rầy bộ sậu của nó. Phát hiện bại lộ ở trong mắt rất nhiều sinh linh, cự yêu tám mắt giống như cũng biết linh vực cũng có sinh mệnh chủng tộc cường đại, cho nên không dám tiếp tục lưu lại. Nó bị ép cắn nuốt rất nhiều người Đông Di, trước tiên đem bé gái thai nghén ra, trả giá bản thân hóa thành cho bụi mở ra hư không thông đạo, đưa bé gái rời khỏi linh vực. Thông qua bốn hình ảnh, liên tưởng tới truyền thuyết hồn chi thủy tổ cùng ba đại kỳ thú, đem một chuỗi sự việc câu kết lại, Tần Liệt đối với cả sự kiện có một cái nhận thức tương đối rõ ràng. Hắn ở lúc chỉnh lý lại từng bức họa trong não hải, huyết mạch trong cơ thể hắn cũng đang dung hợp với những máu tươi màu lam kia. Khác với dung hợp huyết mạch hư hồn chi linh cùng ngân tuyến thiên xà, lần này, hắn ở lúc dung hợp những máu tươi màu lam đó, lại chưa cảm giác được chút đau đớn. Lần này huyết mạch dung hợp thuận lợi làm hắn cảm thấy cũng không thể tưởng tượng. Không có thống khổ, không có linh hồn dị thường khủng bố, rất nhiều thần văn màu lam tối dần dần khắc đến huyết mạch. Chỉ là, lần này quá trình dung hợp huyết mạch, tỏ ra có chút chậm chạp. Thời gian đã qua đi thật lâu, hắn đem bốn hình ảnh trong não hải điều chỉnh lý lại một phen, huyết mạch trong cơ thể dung hợp vậy mà ngay cả một phần tư cũng chưa hoàn thành. Lúc huyết mạch dung hợp, thỉnh thoảng có ánh sáng màu lam đậm ở trong não hải hắn tiếp tục đan xen đi ra. Hắn lấy hồn lực phân tích, chậm rãi, biết yêu vật tám mắt tên là Bát Mục Yêu Linh, cũng biết Bát Mục Yêu Linh chỉ là ma sủng của nữ tử mắt lam tóc lam kia. Bát Mục Yêu Linh xưng hô nữ nhân đó là chủ nhân. Mỗi một dị tộc mắt lam tóc lam, tựa như ở sau khi sinh ra, đều sẽ chọn lựa một ma sủng, cùng nhau trưởng thành với ma sủng. Mà Bát Mục Yêu Linh ở chủng tộc đó giống như là ma sủng cực kỳ cao cấp. Khác với Hắc Vu giáo chăn nuôi vu trùng, quan hệ giữa ma sủng và chủ nhân phi thường chặt chẽ, vĩnh viễn không ruồng bỏ lẫn nhau. Lúc Tần Liệt còn muốn phân tích huyền ảo trong đó, phát hiện hồn lực tiêu hao cực lớn, mắt cũng mơ hồ hẳn đi. Hắn vội vàng dừng lại. Lúc này, Lạp Phổ biến mất đã lâu, đột nhiên cầm bình ngọc kia lao ra. Trong mắt Lạp Phổ tràn đầy nét kinh dị nồng đậm. Sao? Tầm mắt Tần Liệt rơi xuống trên bình ngọc trong tay Lạp Phổ. Trong bình ngọc, một giọt máu tươi màu lam, theo cánh tay Lạp Phổ chớp lên, lóe ra ánh sáng đẹp đẽ màu lam. Giọt máu tươi này không thuộc về 15 loại thái cổ cường tộc, cũng không thuộc về các đại chủng tộc sinh sống ở linh vực, ta không thể thông qua một giọt máu tươi xác định chủng tộc tương ứng nó. Lạp Phổ cau mày, trầm ngâm một chút, lại nói, giọt máu tươi này hẳn là đến từ một chủng tộc chúng ta không biết. Ít nhất, ở trong lịch sử huyết mạch của linh vực, trước mắt còn chưa có ghi lại về loại sinh linh huyết mạch này. Tần Liệt gật gật đầu, nói, hẳn là như thế. Bát Mục Yêu Linh là ma sủng của loại dị tộc mắt lam kia, hơn nữa còn là ma sủng cực kỳ cao cấp, nó và nữ chủ nhân truy kích bốn tộc nhân hồn tộc, xuyên qua thông đạo vực sâu buông xuống linh vực. Sau đó, nó bị thương nặng, luôn trốn ở tộc địa người Đông Di, thông qua linh hồn khống chế các trưởng lão người Đông Di thu thập thân thể máu thịt, khôi phục từng chút một. Nó không giống vệ hồn thú, ám hồn thú, huyết hồn thú đàng hoàng tàn sát bừa bãi thiên địa như vậy. Chương 1042, ngọn nguồn huyết mạch. Trừ mấy lão nhân kia người Đông Di, căn bản chưa có sinh mệnh trí tuệ cao cấp khác từng gặp nó cũng chưa bao giờ rời khỏi. Bởi vậy, ở linh vực không có ghi lại liên quan nó dù chi vài câu. Người kinh dị cái gì? Tần Liệt hỏi lại. Nó thuộc loại sinh linh chưa biết, chẳng qua. Từ trong máu nó, ta nhìn thấy một số chỗ kỳ dị. Lạp Phổ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, trong giọt máu này, có dấu hiệu huyết mạch cổ thú tộc, cũng có một ít đặc tính các chủng tộc U Minh giới chúng ta. Thậm chí còn có chút kỳ diệu của huyết mạch long tộc. Tần Liệt biến sắc, hô, có ý tứ gì? Có hai loại khả năng. Lạp Phổ nói. Nói như thế nào? Tần Liệt nghiêm nghị nói. Loại khả năng thứ nhất, sinh linh kỳ dị này, do tinh huyết cổ thú tộc, chủng tộc U Minh giới, long tộc, thậm chí còn có chủng tộc khác ta không nhìn ra hỗn hợp mà thành. Lạp Phổ chậm rãi nói. Hỗn huyết mà thành. Tần Liệt kinh hãi. Lạp Phổ gật gật đầu. Tựa như thần tộc năm đó từng thu thập 15 loại huyết mạch thái cổ cường tộc, muốn ngưng tụ thành máu hoàn mỹ, làm huyết mạch bản thân phát sinh lột xác. Bát Mục Yêu Linh này cũng có thể là tinh huyết các loại chủng tộc ngưng tụ thành. Sắc mặt Tần Liệt thâm trầm. Bát Mục Yêu Linh. Lạp Phổ kinh ngạc, đây là tên nó. Tần Liệt gật đầu, lại nói, còn có một loại khả năng. Trong mắt Lạp Phổ chợt lóe ánh sáng lạ, ném ra ý kiến càng thêm nghe rợn cả người. Một loại khả năng khác, chính là cổ thú tộc, chủng tộc U Minh giới chúng ta. Long tộc, đều là hậu duệ của loại sinh linh này. Chúng ta, là sau khi nó cùng sinh linh kết hợp hình thành. Căn cứ đối tượng Bát Mục Yêu Linh kết hợp khác nhau, thai nghén ra một thế hệ mới cũng sẽ khác. Cổ thú tộc, các tộc U Minh giới, Long tộc, đều kế thừa một bộ phận đặc điểm huyết mạch của Bát Mục Yêu Linh. Hậu duệ dần dần diễn biến, cuối cùng hình thành chủng tộc khác nhau. A, Tần Liệt nhịn không được kinh hô lên. Nhìn từ đặc điểm huyết mạch nó, trước mắt chỉ có hai loại khả năng này. hoặc là bát mục yêu linh chính là tinh huyết các tộc dung hợp mà thành, hoặc là bát mục yêu linh quả thật ngọn nguồn của huyết mạch các tộc. Lạp Phổ cũng chấn động vô cùng. Sau khi ra cái kết luận này, hắn cũng không quá dám tin tưởng. Một loại sinh linh chưa bao giờ có ghi chép ở thiên địa linh vực, trong máu tươi lại có đặc tính của cổ thú tộc, chủng tộc U Minh giới, Long tộc, cái phát hiện này quá mức nghe rợn cả người. Cổ thú tộc, Long tộc, cường tộc U Minh giới đều cho rằng mình có một không hai, cho rằng mình chính là thiên địa tự nhiên thai nghén mà thành. Bọn họ sẽ tuyệt không tin tưởng huyết mạch bọn họ có thể dung hợp duy nhất, càng thêm sẽ không thừa nhận bọn họ đều là huyết mạch chủng tộc khác diễn biến mà thành. Giọt máu tươi này, trừ có được một ít đặc thù của cổ thú tộc, chủng tộc U Minh giới, Long tộc, theo ta quan sát đánh giá, nó còn có một loại thiên phú đặc tính khác không gian. Lạp Phổ nói, không gian. Tần Liệt càng thêm ngạc nhiên, vậy chẳng phải là còn có đặc thù của huyết mạch thiên quỷ tộc. Lạp Phổ lắc lắc đầu, không, không giống. Thiên phú huyết mạch thiên quỷ tộc hình như là thích ứng không gian hỗn loạn, có thể không chịu hoàn cảnh ác liệt của hư không loạn lưu, có thể tùy ý ra vào ở trong linh vực cùng hư không loạn lưu. Đặc tính huyết mạch của bát mục yêu linh tựa như càng thêm thần kỳ, đặc tính không gian trong huyết mạch của nó như có thể mở không gian, có thể lấy lực lượng bản thân cô đọng thành không gian hoàn toàn mới, ta nghĩ bỗng dưng hình thành một bí cảnh đối với nó mà nói hẳn là dễ dàng. Tạm dừng một chút, trong mắt Lạp Phổ tràn đầy hoang mang, nói, huyết mạch của nó quá phức tạp, vượt qua nhận biết của ta, ta không có cách nào cho ngươi nhiều tin tức hơn. Nhưng có một điểm ta có thể xác nhận, nhìn từ huyết mạch, bát mục yêu linh này nhất định là chủng tộc rất cao cấp, có thể vượt qua 15 đại thái cổ cường tộc theo như lời chúng ta. Con ngươi Tần Liệt âm u. Thần tộc là chủng tộc vượt qua 15 loại thái cổ cường tộc, hồn tộc ở trong vũ trụ mênh mông có thể đối đầu với thần tộc, hẳn cũng là chủng tộc vượt qua 15 loại thái cổ cường tộc. Bát mục yêu linh này cũng là sinh linh rất cao cấp, chủ nhân của nó dị tộc mắt lam, chẳng phải là cùng cấp bậc với thần tộc, hồn tộc. Trừ cái đó ra, một thiên địa khác cách xa vô số tinh tú, còn có âm ảnh sinh mệnh đang từng chút một tầm ăn dỗi thiên địa. Âm ảnh sinh mệnh cũng là chủng tộc sinh mệnh rất cao cấp phải không? Vũ trụ vô biên, vực giới thiên hà vô cùng tận, rốt cuộc tồn tại bao nhiêu chủng tộc sinh mệnh có trí tuệ? Rất nhiều chủng tộc cũng có phân chia cấp bậc như thế lực linh vực hay không? Nhân tộc, Tu La tộc, Long tộc, Cổ thú tộc, những chủng tộc này ở cấp bậc nào? Thần tộc, hồn tộc, âm ảnh sinh mệnh, bát mục yêu linh lại ở cấp bậc nào? Trên mặt Tần Liệt tràn đầy mờ mịt. Theo gần đây nhận biết đối với hồn chi thủy tổ, ba đại kỳ thú, bát mục yêu linh, còn có âm ảnh sinh mệnh, hắn dần dần ý thức được trong vũ trụ mênh mông ẩn chứa vô tận thần bí. 15 đại thái cổ cường tộc hắn trước kia biết, đặt tới trong tinh hải vực giới vô biên, thậm chí có thể không được xếp hạng. Căn cứ lời thần tộc, linh vực là vực giới cỡ siêu lớn, loại vực giới cỡ siêu lớn này cực kỳ hiếm thấy khó tìm. Nơi đây, thần tộc từng tới, hồn tộc cũng từng tới, bát mục yêu linh cũng ở mấy vạn năm trước từng tới. Lấy thực lực nhân tộc hiện nay, lấy 15 đại chủng tộc phân tán các nơi ở linh vực cùng vực giới chung quanh, tương lai cho dù đoàn kết nhất trí, có thể đem vực giới cỡ siêu lớn này nắm giữ trong tay hay không? Tương lai, khối lục địa này sẽ lại đổi chủ, bị thần tộc, hồn tộc thống trị hay không? Thảm hại hơn một chút mà nói, nếu là âm ảnh sinh mệnh tìm tới, toàn bộ sinh linh trí tuệ trong vực giới cỡ siêu lớn này, có thể nghênh đón tận thế khủng bố diệt tuyệt hay không? Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Liệt này sinh ra cảm xúc sợ hãi. Hắn đột nhiên phát hiện, càng xâm nhập tìm hiểu thiên địa mênh mông này, hắn càng có thể nhìn thấy bản thân nhỏ bé, càng có thể cảm nhận được vận mệnh buồn rầu của chủng tộc nhỏ yếu. Người nuốt những máu lam đó rồi, cảm giác như thế nào? Có thể đem những máu lam đó nhổ ra không? Lạp Phổ lo lắng hỏi. Hắn không biết, huyết mạch Tần Liệt có chỗ đặc thù của nó, không biết huyết mạch Tần Liệt chính là máu hoàn mỹ, thần tộc đau khổ truy tìm nhiều năm. Hắn lo lắng máu lam của bát mục yêu linh sẽ ảnh hưởng Tần Liệt, sẽ lấy mạng Tần Liệt. Không có việc gì, ta không chịu ảnh hưởng quá lớn. Tần Liệt thuận miệng nói, không hổ là huyết mạch thần tộc, máu thần tộc vượt qua 15 đại thái cổ cường tộc, có lẽ không sợ lợi hại trong huyết mạch bát mục yêu linh. Lạp Phổ lý giải như vậy. Cười cười, Tần Liệt chưa đi giải thích cái gì, mà là dặn dò Lạp Phổ, bảo hắn tiếp tục nghiên cứu ở trên huyết mạch. Hắn loáng thoáng cảm thấy, huyết mạch chính là ngành học thần bí nhất thế gian, cảm thấy huyết mạch có thể thật sự liên quan đến tương lai của một chủng tộc. Bên người hắn chỉ có Lạp Phổ một dị nhân nghiên cứu tri thức huyết mạch, hơn nữa còn có thành tựu nhỏ. Hắn hy vọng Lạp Phổ có thể ở trên huyết mạch lý giải càng thêm thâm sâu. Giọt máu tươi bát mục yêu linh này, ngươi giữ lại. Đem bình ngọc đưa cho Lạp Phổ, trầm ngâm một chút, hắn lại nói, về sau, ngươi ở trên nghiên cứu huyết mạch, nếu cần Viêm Nhật Đảo cung cấp trợ giúp gì, ngươi trực tiếp đi tìm Tống Đình Ngọc, cứ nói ta gật đầu. Được. Lạp Phổ nói. Có tin tức U Minh Đại Lục bên kia không? Không, Tháp Đặc còn chưa trở về. Nơi đó, hẳn là đang giao chiến với Thương Viêm Phủ, chưa có tin tức thắng bại. Biết rồi, ta đi Bạc La Giới một chuyến. Ừm, Bạc La Giới. 6 vầng trăng treo cao bầu trời đêm, ánh trăng lạnh lạnh buông xuống, hội tụ vào trong ngân nguyệt ấn ký trên vai Tần Liệt. Khí hồn u dạ từ trong đó chậm rãi trôi nổi ra. Ta mang ngươi đi U Nguyệt tộc, ngươi phụ trách thuyết phục những tộc nhân U Nguyệt tộc kia, để bọn họ thoát ly Thái Âm Điện, từ nay về sau theo bước chân Tần gia ta. Chỉ cần bọn họ tuyên thệ, ta liền đem truyền thừa U Nguyệt tộc ghi lại trong Nguyệt Lệ giao hết cho bọn họ. Tần Liệt nói. Sau lưng ngươi có tộc nhân thần tộc hay không? U dạ hỏi. Tần Liệt nhướng mày, nói, ta còn chưa rõ lắm. Làm bọn họ tuyên thệ thần phục thần tộc hẳn là rất dễ, chỉ là nguyện trung thành Tần gia, ta không nắm chắc thuyết phục bọn họ. U dạ tỏ thái độ. Sắc mặt Tần Liệt lạnh nhạt, nói, vậy bọn họ chỉ có hai loại kết quả. Loại kết quả thứ nhất, chính là trong 10 năm bị cổ thú tộc, hắc mục tộc, cự nhân tộc tiêu diệt. Nếu bọn họ có thể duy trì 10 năm, chờ Thái Âm Điện và Thái Dương Cung giết đến, từ nay về sau U Nguyệt tộc sẽ biến thành phụ thuộc Thái Âm Điện, sẽ hoàn toàn triệt để nghe lệnh Thái Âm Điện, không có bất cứ đường ra nào nữa. Hồn ảnh U dạ run lên. Linh vực tương lai sẽ tràn ngập máu tanh cùng chiến loạn, các đại vực giới ở gần, cũng sẽ bị chiến hỏa bao phủ. Ánh mắt Tần Liệt âm trầm như nước, tương lai không lâu, không chỉ có thần tộc, hồn tộc, âm ảnh sinh mệnh, còn có chủng tộc trí tuệ cao cấp khác ta không biết, cũng có thể đến. Vực giới cỡ siêu lớn này, có thể liên thông các vực giới, nơi đây tất nhiên sẽ hấp dẫn các bá chủ thật sự trong vũ trụ tranh ăn. Về sau ngay cả nhân tộc và 15 đại thái cổ cường tộc cũng có thể diệt sạch. U Nguyệt tộc các ngươi muốn giữ lại mầm mống huyết mạch càng thêm gian nan, tự ngươi nghĩ cho rõ đi. Theo Tần gia, huyết mạch U Nguyệt tộc chúng ta có thể kéo dài tiếp hay không? U dạ hỏi. Lắc lắc đầu, Tần Liệt thở dài một hơi, nói, không biết, ta thật không biết. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, thần tộc, hồn tộc, còn có chủng tộc khủng bố khác, đều đã nhìn chằm chằm linh vực. Nay nhân tộc xưng hùng linh vực, tương lai sẽ gặp cái gì, ai có thể biết? Ta nói với bọn họ một chút đi. U dạ bất đắc dĩ nói. Tiểu tử ngươi rốt cuộc chịu tới đây rồi. Tần Liệt vừa hiện thân ở Bạc La Giới không lâu, cổ thú tộc Đằng Viễn và Ni Duy Đạc đã vội vàng tìm tới. Trên mặt hai người tràn đầy u sầu. Ngươi thông báo bọn họ một chút. Đằng Viễn nói. Ni Duy Đạc gật gật đầu, lấy linh hồn ý niệm diện tích che phủ cực kỳ rộng, hướng phương hướng cự nhân tộc và hắc mục tộc kéo dài. Mấy giây sau, từ phía cự nhân tộc và hắc mục tộc đã truyền đến linh hồn dao động cực kỳ rõ ràng. Cự nhân tộc Ban Đức Lạp Tư, còn có hắc mục tộc Thái Lạc, lập tức sẽ tới rồi. Ni Duy Đạc nói. Tần Liệt chưa vội vã nói chuyện, mà là nhìn về phía hoàn cảnh cổ thú tộc, các lục địa lơ lửng kia trên bầu trời phương xa. Mấy khối lục địa đó, chính là cổ thú tộc phân chia cho Viêm Nhật Đảo, ở dưới ánh trăng sáng ngời. Hắn rõ ràng nhìn thấy các dãy lầu các phong cách khác lạ, cũng nhìn thấy không ít võ giả lui tới. Người lần trước hãm sâu hư không loạn lưu, chúng ta hỗ trợ ở bên trên xây một số cung điện. Vài ngày trước đã đem võ giả Viêm Nhật Đảo tới đây tu luyện. Ni Duy Đạc nhìn bên kia một cái, nói, ngươi xem, Viêm Nhật Đảo các ngươi cũng bắt đầu cắm rễ ở Bạc La Giới. Ngươi trung quy sẽ không nhìn Bạc La Giới bị Thái Âm Điện, Thái Dương Cung tiêu diệt chứ. Nếu để võ giả Thái Âm Điện cùng Thái Dương Cung, một lần nữa thành lập cánh cửa bí cảnh ở Bạc La Giới, chúng ta đều sẽ gặp họa. Đằng Viễn thở dài. Lúc hai người nói chuyện, Tần Liệt ngồi xuống, trong ngân nguyệt ấn ký trên vai ánh trăng rạng rỡ. Khí linh u dạ đang tụ tập năng lượng nguyệt hoa của Bạc La Giới. Tần Liệt nheo mắt, cảm giác máu lam của bát mục yêu linh còn đang dung hợp với huyết mạch hắn. Trong quá trình huyết mạch dung hợp, từng chùm hoa văn kỳ dị màu lam đậm ở sâu trong não hải hắn phác họa ngưng hiện ra. Thường thường, trong đầu hắn sẽ hiện ra trùng trùng điệp điệp ảo giác. Những ảo giác đó đều là chợt lóe rồi biến mất, không thấy quá rõ. Đằng Viễn và Ni Duy Đạc hai người chú ý tới sâu trong con người của hắn thỉnh thoảng có lam văn kỳ dị lóe ra, sinh ra dị cảnh thần bí. Không biết vì sao, huyết mạch Đằng Viễn và Ni Duy Đạc ở lúc hắn dung hợp máu lam trở nên rất là sinh động. Điều này làm Đằng Viễn và Ni Duy Đạc đều âm thầm ngạc nhiên. Tiểu tử, sao ta ở trên người ngươi cảm nhận được khí tức cổ thú tộc mỏng manh? Đằng Viễn nhịn không được hỏi. Tần Liệt sừng sốt một chút, còn cho rằng hắn cảm nhận được khí tức huyết mạch ngân tuyến thiên xà. Có sao? Hắn nhìn về phía Ni Duy Đạc. Ni Duy Đạc nghiêm túc gật đầu, hơn nữa còn là khí tức rất cổ xưa. Không phải mùi huyết mạch ngân tuyến thiên xà chứ? Hắn nửa đùa nửa thật nói. Không phải. Ni Duy Đạc rõ ràng có chút nghi hoặc, nói, cảm giác giống khí tức thánh thú của cổ thú tộc. Thánh thú? Tần Liệt ngạc nhiên. Chính là những tổ tiên của cổ thú tộc, huyết mạch chúng ta những con cháu này, so với thánh thú tổ tiên loãng hơn rất nhiều. Đằng Viễn cảm khái nói, đồn đại, thánh thú tổ tiên cổ thú tộc chúng ta ở sau khi sinh ra, đã có thể lấy thú thể bay lượn hư không, có thể tiến hành du lịch không gian. Lắc lắc đầu, Đằng Viễn cười khổ, chúng ta những con cháu này đã yếu đi rất nhiều, sau khi sinh huyết mạch rất loãng, phải trải qua nhiều lần tiến giai, đạt tới cấp 8, cấp 9, huyết mạch mới có thể dần dần nồng đậm, mới có thể tiến hành lữ hành vũ trụ. Thánh thú tổ tiên, tộc nhân cổ thú tộc lúc ban đầu, khí tức huyết mạch tương tự. Tâm thần Tần Liệt khẽ động. Lúc nói chuyện, cự nhân tộc Ban Đức Lạp Tư, còn có Hắc Ngục tộc Thái Lạc lấy tốc độ kinh người chạy tới. Chương 1043, khốn cảnh. Tần Liệt, gia hỏa Thái Âm Điện cùng Thái Dương Cung, thực có thể tới ở trong 10 năm. Thái Lạc vừa đến đã hô to. Quá sớm, chúng ta đều không kịp chuẩn bị. Thanh âm cự nhân tộc Ban Đức Lạp Tư chấn động núi rừng cũng nổ vang. Giống với cổ thú tộc, Hắc Ngục tộc, cự nhân tộc tương tự vì việc này buồn bực Thái Âm Điện, Thái Dương Cung sẽ sớm tới. Thông qua tin tức của Tần Liệt, bọn họ càng biết lần này Thái Âm Điện, Thái Dương Cung một khi thành lập cánh cửa bí cảnh với Bạc La Giới, sẽ không chút do dự triển khai giết chóc tanh máu, đối với chủng tộc bản thổ Bạc La Giới. Các chủng tộc kết quan hệ huyết thống với nhân tộc, có lẽ có thể may mắn thoát nạn, nhưng bọn họ chắc chắn khó thoát khỏi độc thủ, sẽ bị Thái Âm Điện, Thái Dương Cung liên hợp thế lực chém tận giết tuyệt. Ta có thể giúp các ngươi như thế nào? Tần Liệt nói. Lời vừa nói ra, đám người Thái Lạc, Đằng Viễn đột nhiên trầm mặc xuống. Bọn họ cẩn thận nghĩ một chút, phát hiện lấy lực lượng Tần Liệt và Viêm Nhật Đảo, cũng chỉ có thể cung cấp trợ giúp ở trên vật tư. Viêm Nhật Đảo dù sao chưa có cường giả vượt qua hư không cảnh. Nhiều nhất, ở lúc bọn họ không chống đỡ được, cho phép bọn họ hướng tới lĩnh vực bạo loạn chi địa lánh nạn. Nhưng, bạo loạn chi địa cũng ở lĩnh vực, có thể tránh Thái Âm Điện và Thái Dương Cung truy kích hay không? Các ngươi nếu muốn rút khỏi Bạc La Giới, ta có thể nghĩ cách một chút, giúp các ngươi tìm một vực giới khác. Chỉ là như vậy thứ nhất, các ngươi chỉ sợ cũng không về được Bạc La Giới nữa, cần một lần nữa thích ứng một cái vực giới hoàn toàn khác Bạc La Giới. Tần Liệt suy nghĩ một lát, lại nói, hoặc là, đánh lui Thái Âm Điện và Thái Dương Cung, làm bọn họ vĩnh viễn không dám giết vào Bạc La Giới nữa. Đánh lui Thái Âm Điện và Thái Dương Cung. Sắc mặt Đằng Viễn âm trầm. Cái này không dễ. Cho dù thành công, ở sau lưng Thái Âm Điện cùng Thái Dương Cung, còn có thế lực cấp hoàng kim của nhân tộc. Không sai. Những năm gần đây, bước chân chính phạt của nhân tộc đối với vực giới khác cũng chưa bao giờ dừng lại. Ban Đức Lạp Tư lấy thanh âm đinh tai nhức óc nói, vực giới cự nhân tộc chúng ta sống chính là sụp đổ ở trong huyết chiến với nhân tộc. Sau khi thần tộc rời khỏi, nhân tộc nhanh chóng quật khởi, bắt đầu thay thế thần tộc động thủ đối với các vực giới lớn, các đại thái cổ cường tộc đều hoặc nhiều hoặc ít từng bị nhân tộc xâm nhập. Nhân tộc hiện tại sắp trở thành kẻ địch chung của các tộc. Hắc Ngục tộc Thái Lạc cũng hừ hừ nói, có đôi khi, ta cũng cảm thấy thần tộc nên trở về, tiến hành huyết chiến với nhân tộc ở lĩnh vực. Lần này, chúng ta sẽ tuyệt không đứng ở bên nhân tộc, sẽ chỉ mặc kệ một phe trong bọn họ diệt sạch. Cuộc sống của chúng ta hiện tại, so với năm đó thần phục thần tộc, còn khổ sở hơn một chút. Ban Đức Lạp Tư thét to lên, nếu thần tộc thật đến, nói không chừng, cự nhân tộc chúng ta đồng ý giúp thần tộc thảo phạt nhân tộc. Cũng là một cái ý kiến hay. Thái Lạc quát, sắc mặt Tần Liệt khẽ thay đổi. Thái Lạc và Ban Đức Lạp Tư những gia hỏa này luôn ở lại Bạc La Giới, không biết tình huống bên ngoài. Hắn lại biết thần tộc quả thực có thể đến ở sau đây không lâu. Khi đó, nếu các đại chủng tộc hiện nay chẳng những không đồng lòng với nhân tộc, còn đứng đến một bên kia của thần tộc, kết quả sẽ như thế nào? Hắn chợt thấy tương lai một mảng u ám. Trong ngân hà u ám, bốn tên hồn đàn cường giả chạy như bay ở trong vũ trụ mênh mông, bọn họ đều ngồi ngay ngắn ở trên hồn đàn của mình. Bốn người ba nam một nữ, trong đó ba nam giới là 5 tầng hồn đàn, một nữ tử còn lại có được 6 tầng hồn đàn. Vũ trụ u ám, tĩnh mịch băng lạnh, gió lốc vực ngoại tàn sát bừa bãi, lực lượng tà quỷ trong ngân hà không đâu không có. Bốn người đều ngồi ở trên hồn đàn của mình, hồn đàn mỗi người đều phóng ra quầng sáng năng lượng cường đại. Ở dưới những quầng sáng năng lượng đó, bốn cường giả hư không cảnh thân thể không xuất chúng mới có thể bình yên tiến lên, ở vực ngoại tinh không. Lúc đột nhiên gặp một khối vực ngoại vẫn thạch, mắt bốn người sáng lên, đều điều khiển hồn đàn hạ xuống trên vẫn thạch. Phương hướng ngôi sao băng này bay vút đi, tựa như ở Bạc La Giới, có thể tiết kiệm chút lực lượng. Thái Âm Điện Ma Phong vui vẻ nói. Phương hướng vẫn thạch phi hành rất khó cân nhắc, nói không chừng lát nữa sẽ thay đổi quỹ tích. Cùng Thánh Viễn cũng đến từ Thái Âm Điện nói. Bên này mời. Thái Dương Cung Trác Vi Đan, sau khi hạ xuống trên vẫn thạch, đem vị trí phía trước nhường ra, ân cần mời. Trong bốn người, cường giả 6 tầng hồn đàn duy nhất tự nhiên mà vậy hạ xuống phía trước vẫn thạch. 6 tầng hồn đàn của nàng mờ xương, giống như do 6 tầng không gian trồng chất mà thành. Nàng mặc một bộ đồ cổ tay áo dài, mặt mày như vẽ, thoạt nhìn chỉ 27-28 tuổi, toàn thân lộ ra một loại vẻ lạnh lùng kiêu căng. Thái Âm Điện Ma Phong và cùng Thánh Viễn, còn có Thái Dương Cung Trác Vi Đan đều là 5 tầng hồn đàn, ánh mắt nhìn về phía nàng đều lộ ra một tia ý vị nịnh nọt. Các ngươi không cần như thế, ta là Thu Linh Tài Thái Âm Điện cùng Thái Dương Cung dâng, mới đáp ứng ở Bạc La Giới giúp các ngươi xây dựng một cánh cửa bí cảnh. Sắc mặt Mâu Di Tư lạnh nhạt, cánh cửa bí cảnh đó vừa ngưng luyện ra, ta sẽ trở về trung ương thế giới, việc khác sẽ không đi quản. Việc còn lại chúng ta sẽ xử lý tốt. Trác Vi Đan cười nói. Mâu Di Tư mới muốn nói chuyện, đột nhiên đuôi lông mày khẽ động, giống như phát giác được cái gì. Các ngươi cứ ở nơi này, ta đi phụ cận dạo một vòng, lập tức trở về. Bỏ lại một câu như vậy, nàng khống chế 6 tầng hồn đàn, đột nhiên bay về phía vũ trụ phương xa. Sau đó không lâu, nàng tới một khối vẫn thạch màu đen lơ lửng tinh hải bất động. Trên vẫn thạch màu đen, một lão giả khô gầy lẳng lặng ngồi, sau khi nhìn thấy nàng đến, mùi ngùi thở dài, nói, đã lâu không gặp. Lão giả khô gầy này, chính là lão đầu từng ở hư không loạn lưu tìm Tần Liệt không có kết quả, cuối cùng đem đám người mã tu nhốt đến cổ hú giới. Sư huynh, Mâu Di Tư sau khi đến, trong con người lạnh lạnh hiện ra một tia vui mừng che giấu rất sâu, chợt thản nhiên nói, thực rất lâu không gặp rồi. Sau khi Tần gia rút khỏi trung ương thế giới, người ta đã chưa từng gặp lại. Lão giả khô gầy nhíu nhíu mày, nói, ta lần này tới đây, là kính nhờ ngươi một chuyện. Chuyện gì? Mâu Di Tư nói, mong ngươi không nên đi Bạc La Giới. Lão giả khô gầy nói, ta đã nhận đồ của người ta. Mâu Di Tư trả lời, ta có thể bồi thường. Ngươi biết chuyện ta đáp ứng người khác, đều không thể đổi ý. Không thể cho sư huynh một cái mặt mũi. Nói cho ta biết nguyên nhân. Lão giả khô gầy trầm ngâm một lát, nói, thiếu gia Tần gia ở Bạc La Giới. Trong mắt Mâu Di Tư toát ra biểu cảm rất phức tạp, thấp giọng hỏi, Tần Liệt. Lão giả gật đầu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Chúng ta đều không kịp chuẩn bị. Thanh âm cự nhân tộc Ban Đức Lạp từ chấn động núi rừng cũng nổ vang.